Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi, chương là Luyện Khí Tại Chỗ. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Diệp Mặc đã tiến về Vô Tâm Hải và muốn quay trở về Bắc Vọng Châu đóng người nhà của mình. Trên đường thì có gặp xích mích nhỏ với một cô gái có bộ ngực to như hai quả dừa. Đấy, và sau đó thì lại gặp ba tu sĩ Nguyên Anh làm hắn tưởng rằng là trong Vô Tâm Hải là chỉ có yêu thú mà không ngờ lại có nhân loại, nhưng hỏi ra mới biết thì đây mới chỉ ngoài rìa của Vô Tâm Hải mà thôi. Vậy thì chúng ta hãy tiếp tục đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Diệp Mặc nhất thời cạn lời không biết phải nói gì. Hắn tiến vào Vô Tâm Hải đã 3-4 tháng, còn tưởng rằng đã vào sâu trong Vô Tâm Hải, không ngờ rằng vẫn còn đang ở sát biên giới. Diệp Mặc chợt nhớ tới một vấn đề là nếu như bản thân vẫn đang ở sát biên giới của Vô Tâm Hải, vậy thì tên tu sĩ thừa đỉnh trước đó sao lại biết là mình muốn vượt qua Vô Tâm Hải chứ? Ba tên tu sĩ Nguyên Anh thấy Diệp Mặc không nói gì cho nên không dám mở miệng. Diệp Mặc hồi phục tinh thần lại hỏi, Hải Tu Minh là nơi nào? Lẽ nào ở đây còn có hải đảo, có đông đảo tu sĩ sinh hoạt sao? Mấy tên tu sĩ Nguyên Anh xác định được Diệp Mặc thật đúng là không hiểu rõ, lập tức liền nói, hồi bẩm tiền bối, tại đây đúng là có nơi đông đảo tu sĩ sinh hoạt. Chỉ vì nơi này không thuộc về biển sâu, lại có ba thế lực lớn chiếm cứ cho nên chúng tôi gọi nó là Tam Hải. Nói nghe thử, Diệp Mặc lập tức hỏi tiếp. Tên tu sĩ mặt toàn nước không dám chậm trễ, y cảm giác tu vi của Diệp Mặc ít nhất đó là ngưng thể, cho nên tỉ mỉ nói. Thế lực mạnh nhất Tam Hải là Thông Hải Giáo, giáo chủ là Ung Lam. Y nghe nói, đó là tiền bối hóa chân đỉnh phong. Thế lực lớn thứ hai chính là Hải Tu Minh chúng tôi, Minh Chủ Vương Thương cũng đã có tu vi hóa chân hậu kỳ, hơn nữa Hải Tu Minh còn có hai hóa chân tu sĩ làm phó Minh Chủ. Thế lực thứ ba là Hải Điện, nghe nói ba vị điện chủ đều là tiền bối hóa chân. Vậy sao các cậu không đi Nam An Châu mà lại ở đây tu luyện? Diệp Mặc có chút nghi hoặc, tài nguyên ở đây mặc dù nhiều nhưng sao có thể thoải mái như ở trên đất liền được? Tên tu sĩ kia lần nữa khom người. Tiền bối, kỳ thực chúng tôi rất nhiều người đều đến từ Nam An Châu, bởi vì tài nguyên ở Nam An Châu khan hiếm và thưa thớt, cho nên những tu sĩ có tư chất bình thường như chúng tôi rất khó có thể tìm được môn phái tốt để nương tựa. Cho dù là có vào được môn phái nào đó thì cũng khó mà được phân chia nhiều tài nguyên tốt, nhưng ở Vô Tâm Hải thì không giống. Tuy là ra ngoài tìm kiếm tài nguyên tu luyện thì có thể gặp nguy hiểm, nhưng mỗi lần hầu như đều có được kết quả tốt. Chỉ cần chúng tôi nỗ lực thì có thể trên đảo đổi lấy được đan dược tu luyện cho mình. Diệp Mặc đã hiểu một chút, ở Nam An Châu tuy rằng có đông đảo các môn phái nhưng mà những tu sĩ bình thường cũng rất đông. Nếu như muốn tìm tài nguyên tốt sau đó đổi lấy đan dược và linh thạch để tu luyện thì xác thực là rất khó khăn. Mà ở Vô Tâm Hải thì chỉ cần nỗ lực phấn đấu chậm rãi tích lũy, mỗi ngày đều sẽ có tiến bộ, mỗi ngày đều có thể tu luyện. Bởi vì tài nguyên của Vô Tâm Hải chính là vô tận. Hải Tu Minh nghĩ vậy, thì hai thế lực khác chắc là cũng phải như vậy. Đúng là không sai, Diệp Mặc vô thức đáp lại một câu. Đúng thế, tiền bối, nhưng điều không tốt duy nhất ở đây chính là thi thoảng lại gặp thú triều tập kích. Cũng may dưới tình huống như vậy thì Tam Hải đều liên hợp lại với nhau cùng nhau chống cự thú triều. Một tên tu sĩ khác phụ họa. Diệp Mặc không hỏi nữa mà chỉ nói một câu. Vậy các cậu có bản đồ của Vô Tâm Hải không? Tên tu sĩ mặt đầy nước sửng sốt một chút, dường như ý nghĩ là mình nghe nhầm, nhưng rất nhanh cung kính nói. Bản đồ của Vô Tâm Hải là vô cùng chân quý, chúng tôi làm sao có được. Nếu như tiền bối muốn bản đồ Vô Tâm Hải thì có thể đi Lăng Đảo thử vận may, nhưng cũng không nhất định có được bản đồ Vô Tâm Hải. Lăng Đảo là địa bàn của Hải Tu Minh chúng tôi, cách nơi đây 30 vạn dặm. Tiền bối nếu như muốn đi, chúng tôi có bản đồ ở đây. Nói xong y lấy một cái ngọc giản đưa cho Diệp Mặc. Diệp Mặc cảm tạ một câu rồi tặng cho mỗi người một viên Nguyên Anh Đan, cầm lấy ngọc giản nhìn một chút, lúc này mới cáo từ ba tu sĩ kia. Vì tiền bối này trẻ tuổi thật, hơn nữa đúng là giàu có thể tùy tiện tặng chúng ta mỗi người một viên Anh Nguyên Đan. Một tên tu sĩ Nguyên Anh nhìn viên Anh Nguyên Đan trong tay mà liên tục cảm thán. Diệp Mặc cũng không tiếp tục gấp rút lên đường nữa, sau khi hắn đến đây đã phát hiện mình chuẩn bị chưa được kỹ càng. Mấy tháng từ Nam An Châu tiến vào Vô Tâm Hải vẫn còn thế lực này tồn tại mà Diệp Mặc cũng không nghĩ đến, cho nên hắn định đến Lăng Đảo một chuyến có hai mục đích chính. Thứ nhất là muốn nghe ngóng về Tiên Khuyên Hoa, xem nó xuất hiện chỗ nào của Vô Tâm Hải. Thứ hai chính là muốn mua một tấm bản đồ biển, tốt nhất là làm rõ các thế lực yêu tu đỉnh cao dưới lòng biển sâu, sau đó thì né chúng ra. Diệp Mặc cho rằng Lăng Đảo nếu chỉ có là một hải đảo thì chắc chắn là không lớn, nhưng khi hắn bay đến Lăng Đảo thì hiểu ra mình nghĩ quá nhầm. Mặc dù trên lăng đảo còn có trận pháp hao mòn thần thức, nhưng Diệp Mặc phát hiện ra hắn căn bản không thể nhìn rõ được lăng đảo này rốt cuộc rộng lớn bao nhiêu. Thành Nam An của Nam An Châu cũng đã coi là rộng lớn, nhưng Diệp Mặc cho rằng phải đến mấy cái thành Nam An đặt lên lăng đảo, phòng trường diện tích cũng chỉ chiếm không đến 1/10. Ở Vô Tâm Hải không ngờ lại có hòn đảo rộng lớn đến vậy, không khác gì một mảnh lục địa. Điều này quả thực nằm ngoài dự đoán của Diệp Mặc. Hơn nữa đây không phải là điều khiến hắn ngạc nhiên nhất. Điều khiến hắn ngạc nhiên nhất chính là những trận pháp phòng ngự chung quanh lăng đảo, không ngờ đã đạt tới trận pháp cấp 9 đỉnh. Cho dù là kỳ bẩm cũng không cách nào bố trí ra. Sau khi tiến vào lăng đảo, Diệp Mặc lập tức cảm nhận một luồng thần thức cực mạnh quét đến, rõ ràng là kiểm tra tu vi của mình. Nhưng thần thức đó chỉ quét qua chứ không dừng lại, hắn cũng không nhận được sự nghi vấn của bất kỳ ai. Tu sĩ bên trong lăng đảo là rất đông, Diệp Mặc cũng nhìn không ra một yêu tu nào, toàn bộ đều là nhân loại. Nhưng đại đa số tu sĩ sắc mặt đều có chút ngấn nước, rõ ràng là do trường kỳ sinh hoạt dưới nước tạo thành. Khi Diệp Mặc bước vào tuyến phố trong lăng đảo, lại phát hiện sự phồn hoa của phường thị nơi này quả thực không thua bất kỳ một thành phố nào trong đất liền. Hai bên đường mở rộng các loại cửa hàng, hơn nữa là một số chỗ trống rộng lớn, còn có rất nhiều hàng vỉa hè. Đây căn bản chính là một thành phố hỗn tạp, trong phường thị có các loại tu sĩ vô cùng náo nhiệt. Một mùi tanh của biển nhàn nhạt xộc vào mũi, thần thức của Diệp Mặc quan sát một chút, nguyên liệu bán ra hoặc giao dịch nơi này phần lớn đều là xương da của yêu thú trên biển và một số loại linh thảo cũng là trong lòng biển. Diệp Mặc hỏi thăm một chút, một viên đan dược cấp 5 không tồi cũng chỉ có vài ngàn linh thạch thượng phẩm, giá cả rất rẻ. Nhưng hắn không có hứng thú với yêu đan này, nếu như có yêu đan từ cấp 8 trở lên thì có khi hắn còn hỏi mua, nhưng yêu đan cấp thấp thì lấy về cũng vô dụng. Diệp Mặc bước vào một cửa hàng gọi là Hải Bảo Các khá rộng, hắn muốn mua một tấm bản đồ biển, nhưng hắn vừa bước chân vào cửa hàng liền cảm giác toàn thân lạnh run, trong nháy mắt tu vi của hắn liền bị hạn chế ở dưới mức kim đan. Diệp Mặc trong lòng kinh hãi, vô thức liền muốn phóng pháp bảo ra, nhưng hắn nhanh chóng bình tĩnh lại, cái này chắc chắn không phải nhắm vào hắn, mà hẳn là ai vào đây rồi cũng bị hạn chế tu vi. Sau khi hắn cẩn thận quan sát người chung quanh thì phát hiện những tu sĩ xem pháp bảo nguyên liệu ở đây, thần sắc như thường, lập tức biết là mình đã nghĩ quá nhiều. Diệp Mặc âm thầm toát mồ hôi lạnh, trong lòng càng trở nên cẩn thận. Cái nơi như lăng đảo này đến cả một cái cửa hàng cũng làm ăn cẩn thận như vậy, hơn nữa còn có thể bố trí ra trận pháp khủng bố đến thế, hạn chế tu vi của người khác. Điều này quả thực cho người khác chấn động, cho dù hắn ở Đan Thành Nam An Châu cũng không gặp một cái cửa hàng nào trâu bỏ như vậy. Thế giới rộng lớn quả nhiên ngoạ hổ tàng long, đâu đâu cũng là cao thủ. Trận pháp hạn chế tu vi của người khác như thế này, hắn cũng không thể nào bố trí ra được. Nếu như đây không phải cửa hàng của người khác, hơn nữa Diệp Mặc là lần đầu tiên đến nơi này, hắn thậm chí cũng muốn nghiên cứu lại trận pháp kia một phen. Rốt cuộc là kiểu trận pháp gì mà lợi hại đến vậy, đến tu vi người ta mà cũng có thể hạn chế được. Nhưng Diệp Mặc biết rằng hắn tuyệt đối không thể ở đây làm ra những chuyện vô lý. Nói không chừng thần thức quán vừa tiếp xúc vào trận pháp thì đã bị đại năng dẫn đi tra hỏi. Hoàn toàn không giống với cửa hàng ở Nam An Châu. Ở đây chỉ hạn chế tu vi, chứ không có náo nhiệt như ở cửa hàng Nam An Châu. Không có một lời mời chào mua hàng, cũng không có ai giới thiệu sản phẩm. Hoàn toàn là tự mình tìm hiểu, nhắm rồi thì mới hỏi. Và lúc này thì mới có người trả lời. Diệp Mặc phát hiện những tu sĩ đang đứng ngắm hàng ở đây có hơn chục người, hắn cũng như những người khác nhìn một lượt các giá hàng. Vốn dĩ Diệp Mặc định tiện nhìn thì thôi, sau đó tìm một người hỏi bản đồ, nhưng khi hắn phát hiện ở đây có các loại nguyên liệu luyện khí thì lập tức lại động lòng. Hắn học luyện khí đang cần những thứ này, lúc này đã là một đại sư luyện khí lục phẩm, nếu lại mua những nguyên liệu này khi quay về không ngừng luyện chế linh khí, ai biết được đợi đến khi hắn tới Bắc Vọng Châu đã là tông sư luyện khí hay chưa. Hơn nữa Diệp Mặc cũng phát hiện một hiện tượng càng kỳ lạ hơn, đó chính là giá linh khí ở nơi này quả thực là quá mức cao, còn nguyên liệu thì tương đối rẻ, rẻ hơn nhiều so với Nam An Châu. Ai, mình đúng là phải đi học luyện khí thật rồi, nếu như mình có thể luyện khí rồi thì không cần phải đi săn bắt yêu thú hay tìm kiếm nguyên liệu. Một tu sĩ Nguyên Anh đứng bên cạnh giá linh khí cực phẩm nhìn một lúc rồi lắc đầu cảm thán, rõ ràng là dùng những nguyên liệu mà hàng ngày mình thu thập được để đổi lấy linh khí thì quá là thiệt thòi. Còn Diệp Mặc sau khi nghe những lời này thì trong lòng thương cảm, suy nghĩ muốn mua nguyên liệu quán lập tức nguội dần, một là vì linh thạch quán bây giờ không còn quá nhiều, còn một cái nữa là hắn có thể thu thập nguyên liệu tốt hơn. Nghĩ tới đây Diệp Mặc bước tới trước mặt tên tiểu nhị, xin hỏi một chút đây có bản đồ biển không? Một tên tiểu nhị chỉ là tu vi kim đan, gã vừa nhìn thấy Diệp Mặc liền biết tu vi của Diệp Mặc cao hơn gã, liền vội nói, có, tiền bối chờ cho một chút. Nói xong, tên tiểu nhị tiện tay lấy ra hơn 10 miếng ngọc giản. Tiền bối, bản đồ của hải bảo các chúng tôi dường như là bao gồm những nơi trong phạm vi mấy triệu dặm chung quanh lăng đảo, hơn nữa ghi dấu hết sức rõ ràng. Diệp Mặc tiện tay lấy 10 cái ngọc giản nhìn, sau đó nhíu mày nói, cái mà tôi cần không phải loại bản đồ này, mà bản đồ của toàn bộ vô tâm hải. Diệp Mặc sau khi nói xong những lời này, toàn bộ tu sĩ trong cửa hàng đều dồn ánh mắt về phía hắn. Rõ ràng là yêu cầu của Diệp Mặc hơi lớn một chút. Hả? Tên tiểu nhị sau khi sửng sốt lập tức lắc đầu. Tiền bối, bản đồ biển vô tâm hải thì lại không có. Đừng nói là hải bảo các chúng tôi, cho dù toàn bộ lăng đảo tiền bối có tìm cũng không mua được bản đồ vô tâm hải đâu. 10 năm trước trong một hội đấu giá lăng đảo cũng xuất hiện loại bản đồ này, nhưng cũng không phải là toàn bộ, được một người mua với giá 100 triệu linh thạch thượng phẩm. 100 triệu linh thạch mà vẫn không phải bản đồ đầy đủ sao? Diệp Mặc nhất thời tức cười. Toàn bộ linh thạch trên người hắn thì cho dù có bao loại bản đồ này cũng không mua nổi. Thấy Diệp Mặc vẻ mặt ngượng ngùng, tên tiểu nhị kia mỉm cười không phản đối. Những tu sĩ không biết trời cao là gì như Diệp Mặc cũng gặp nhiều rồi, muốn mua bản đồ biển vô tâm hải hoàn chỉnh rõ ràng là muốn vượt qua vô tâm hải. Rất nhiều tu sĩ đều muốn vượt vô tâm hải, nhưng mà kết cuộc của những người này không ai thành công. Gã là một tiểu nhị của cửa hàng, đương nhiên sẽ không khuyên Diệp Mặc những câu như là đừng vượt qua vô tâm hải này nọ. Cảm ơn. Diệp Mặc cười khổ, vẻ mặt xấu hổ. Sau khi hắn hỏi bản đồ vô tâm hải, bao nhiêu người nhìn hắn như vậy, rõ ràng là vì câu hỏi của mình quá vô lý. Vốn dĩ hắn còn muốn hỏi về Tiên Khuyên Hoa, nhưng với tình hình thế này thì không cần hỏi. Nói không chừng đợi sau khi hắn hỏi Tiên Khuyên Hoa sẽ bị người khác coi là nhân vật dị biệt. Diệp Mặc không tiếp tục có ý nghĩ mua nguyên liệu nữa, mặc dù nguyên liệu nơi đây rẻ, nhưng nguyên liệu mà hắn cần thì cũng không phải chỉ là một chút mà phải là từng đống. Rời khỏi hải bảo các, Diệp Mặc lần nữa cảm thấy sức mạnh của mình khôi phục lại, hắn càng nể nang trận pháp trong hải bảo các kia. Cách này thực ra chỉ đáng giá để tham khảo thôi, nếu như hắn có thể nắm được trình độ trận pháp này thì có lẽ có thể dùng trận pháp hạn chế trong các cửa hàng của Mạc Nguyệt Chi Thành. Không tiếp tục đến những cửa hàng khác để hỏi nữa, Diệp Mặc đến thẳng trung tâm thành phố, ở trong một góc tìm thấy một chỗ trống trải, sau đó hắn treo một tấm bảng lên, chính là luyện khí tại chỗ. Diệp Mặc tính qua giá của linh khí và giá nguyên liệu để luyện chế ra linh khí trong cửa hàng, giá mua một linh khí cao gấp 4-5 lần giá nguyên liệu cần luyện chế ra linh khí đó. Cái giá này quả thực là quá cao, nếu như ở Nam An Châu thì giá luyện khí chỉ gấp từ 1,5 đến 2 lần giá nguyên liệu cần để luyện. Ở đây thì là giá cả quá cao, gấp 4-5 lần hắn chưa bao giờ thấy. Sở dĩ Diệp Mặc treo tấm bảng này lên chính là luyện chế linh khí trung phẩm, giá gấp 2 lần giá nguyên liệu. Nói cách khác, anh chỉ cần bỏ ra 2 lần nguyên liệu luyện chế linh khí của mình ra là có thể mời Diệp Mặc miễn phí luyện chế một món linh khí. Mặc dù làm như vậy là để thu thập tài liệu luyện chế, nhưng lại là mục đích đầu tiên của Diệp Mặc. Thu thập nguyên liệu luyện chế chỉ là ý định tạm thời, mục đích chủ yếu của hắn là biết nơi xuất hiện Tiên Khuyên Hoa và thu thập thêm bản đồ biển. Vốn dĩ Diệp Mặc cho rằng cái biển này của hắn được treo lên, những người đến đây luyện khí sẽ rất nhiều, nhưng hắn đợi một ngày lại không ngờ không có mối nào. Điều này khiến Diệp Mặc cảm thấy uể oải, chẳng lẽ những người này lại thích tiêu khoản tiền lớn để đến cửa hàng mua linh khí sao? Đối với quầy hàng vỉa hè của mình họ không coi ra gì. Cái này cũng không đúng, đối với tu sĩ mà nói thì họ sẽ không để ý xem hàng vỉa hè hay là hàng trong cửa hàng, chỉ cần là đồ tốt là được. Mặc dù không có cửa làm ăn, nhưng những tu sĩ đến nhìn tấm biển của Diệp Mặc lại không ít. Rất nhiều tu sĩ chỉ trỏ tấm biển của Diệp Mặc treo lên, sau đó lại rời đi, rồi lại có đám tu sĩ khác đến ngó. Điều này khiến cho Diệp Mặc nhớ đến lúc hắn bán bùa ở chỗ vỉa hè Ninh Hải. Nhớ đến cửa hàng vỉa hè đó, hắn lại nhớ tới Tô Tĩnh Văn, trong lòng không ngờ lại có chút tịch mịch. Lãng phí mất một ngày không có ai đến giao dịch, Diệp Mặc có chút thất vọng. Hắn đang chuẩn bị thu tấm biển rút lui thì nghe có người nhút nhát hỏi, tôi hỏi anh ở đây luyện khí nhận nguyên liệu gấp đôi là được phải không? Diệp Mặc nghe thế vậy trong lòng lập tức vui mừng, ngẩng đầu lên nhìn hai tu sĩ kim đan, một nam một nữ đứng trước mặt. Người vừa nãy nói chuyện là một nữ tu kim đan có mái tóc vàng, thân hình gầy yếu. Diệp Mặc vội nói, đúng, chỉ cần lấy gấp đôi nguyên liệu, hai người là khách hàng đầu tiên của tôi quyết định miễn phí luyện chế cho hai người, không cần phải thù lao. Đối với Diệp Mặc mà nói thì cái hắn thiếu chính là sự khởi đầu. Hả? Đôi nam nữ kia tỏ vẻ vui mừng ngạc nhiên, bọn họ không ngờ vì mình là khách hàng đầu tiên mà phí luyện chế cũng không cần trả, Điều này quả thực khiến người ta không dám tin. Nữ tu sĩ vóc vàng có dáng người gầy liên thanh nói, cảm ơn tiền bối. Nói xong cô ta lấy ra một viếng hải lam san đưa cho Diệp Mặc. Cái tôi có là nguyên liệu này, tôi muốn luyện chế linh khí phi hành hạ phẩm, nếu như không đủ tôi còn có mấy loại nguyên liệu của yêu thú cấp 5. Cô ta chính là vì nguyên liệu không đủ muốn luyện chế một pháp bảo phi hành, nhưng lại không có đủ thủ lao cho luyện khí sư, cho nên thấy Diệp Mặc quảng cáo mới mừng rỡ như vậy. Những người chung quanh quen biết hai người đều lắc đầu, rõ ràng là một tên lừa đảo, vậy mà cũng tin. Nghe nói năm ngoái cũng có người làm như thế này, cuối cùng hắn thu thập được rất nhiều nguyên liệu, nhưng một món linh khí cũng không luyện chế ra được. Vì người ta tu vi cao, những người mất nguyên liệu cũng chỉ có thể tự cho mình đen đủi. Những lời bàn tán Diệp Mặc cũng nghe thấy rõ, hắn nhíu mày, cuối cùng cũng hiểu được vì sao mà mình đến giờ chưa có mối làm ăn. Hóa ra chiêu này của mình sớm đã có người dùng, hơn nữa còn dùng để lừa đảo nguyên liệu. Xem tu sĩ nam nữ là khách hàng đầu tiên này của mình cũng mới đến đây không lâu. Quả nhiên đôi nam nữ kia nghe thấy những lời bàn tán lập tức có chút căng thẳng. Nam tu sĩ nhìn chằm chằm vào hải lam san trong tay Diệp Mặc, sợ Diệp Mặc luyện chế hỏng mất. Vì tu vi của Diệp Mặc vừa nhìn là biết không phải là người họ có thể trêu chọc. Nếu như Diệp Mặc làm hỏng nguyên liệu của họ, họ cũng chỉ có thể tự nhận mình xui xẻo mà thôi. Diệp Mặc nhìn ra sự căng thẳng của nam tu kia liền cười nhạt nói, nếu như hai người không tin tôi sẽ giúp hai người luyện chế pháp bảo phi hành. Nếu hai người tin tôi sẽ giúp hai người luyện chế pháp bảo phi hành, còn nếu không tin tôi sẽ trả lại hải lam san cho các vị. Không, tiền bối, tôi tin tưởng anh. Nữ tu tóc vàng gầy yếu kia lập tức khẳng định. Diệp Mặc gật đầu, tốt, bây giờ tôi sẽ giúp hai người luyện chế luôn. Hải lam san là nguyên liệu cực phẩm cấp 5, nếu đưa cho Lục Vô Hổ luyện chế, Diệp Mặc tin rằng cho dù là linh khí thượng phẩm, thậm chí là bán cực phẩm, Lục Vô Hổ cũng có thể luyện ra được. Mặc dù hắn thì không so được với Lục Vô Hổ, nhưng nếu hắn chỉ luyện chế một kiện linh khí hạ phẩm thì cũng là thất bại một chút. Cho nên Diệp Mặc quyết định ít nhất cũng phải luyện chế ra một kiện linh khí phi hành trung phẩm. Hắn giơ một tay lên, một màu lửa màu lam cam đậm xuất hiện trong lòng bàn tay. Màu lửa này của Diệp Mặc vừa xuất hiện, những người chung quanh lập tức bị thu hút kinh ngạc thốt lên. Tử quy hỏa, không ngờ là màu lửa kỳ dị. Chẳng lẽ có thể luyện chế ra linh khí, không phải là tên lừa đảo sao? Tôi nhớ năm ngoái tên tu sĩ luyện khí đó, không có luyện khí trước mặt mọi người thì phải. Hắn chỉ luyện khí trong cấm chế, cuối cùng đi ra nói là luyện chế thất bại, sau đó nguyên liệu cũng không còn. Tôi thấy tu sĩ này đúng là có bản lĩnh thật, nếu không thì sẽ không luyện khí trước mặt mọi người, huống chi còn có tử quy hỏa nữa. Chắc là vậy, vì như vậy thì sẽ không cách nào lén lấy nguyên liệu làm của riêng. Đối với những lời bàn tán nghị luận chung quanh, Diệp Mặc làm như không nghe. Hắn đã là tu vi ngưng thể hậu kỳ, phóng tử quy hỏa ra không có ai có thể ngấp nghé. Nhưng hai tu sĩ nam nữ kia nghe được những lời nghị luận của đám người chung quanh thì trở nên vui sướng. Còn họ nghe thấy những lời bàn tán chung quanh thì rõ ràng vì tiền bối luyện khí trước mặt này không phải là hàng lừa đảo. Miếng hải lam san dưới ngọn lửa tử quy hỏa của Diệp Mặc nhanh chóng hóa thành chất lỏng màu lam, trôi nổi trước mặt của Diệp Mặc, dường như căn bản không thấy sự quan sát của những người chung quanh. Thu quyết của Diệp Mặc từng đợt đánh vào trong chất lỏng, tốc độ cực nhanh, cho dù là những tu sĩ chung quanh cũng không nhìn rõ hắn đánh ra bao nhiêu thủ quyết vào trong đó. Chất lỏng màu lam của hải lam san bắt đầu dần chuyển động trong không trung, sau đó biến thành hình thức ban đầu của pháp bảo phi hành. Đến cuối cùng thì chuyển động càng ngày càng nhanh, cuối cùng những người chung quanh chỉ có thể nhìn thấy một màu lam đang xoay tròn quanh người Diệp Mặc, còn căn bản nhìn không rõ hình dạng thế nào. Duy nhất chỉ có thể nhìn rõ chính là thủ quyết của Diệp Mặc không ngừng đánh vào trong chất lọc màu lam đó, dường như đang vẽ trận pháp, lại dường như đang luyện hóa nguyên liệu. Hình như không đúng rồi, tôi đã từng chứng kiến người khác luyện khí, sao không có lò luyện khí chứ? Đúng vậy, luyện khí ít nhất cũng phải có một cái lò, làm gì có kiểu luyện khí bằng tay thế này, thật là kỳ lạ. Nghị luận của những người chung quanh không ảnh hưởng chút nào đến Diệp Mặc, hắn đương nhiên biết luyện khí phải dùng đến lò, bình thường không có lò luyện khí thì không thể luyện chế ra một pháp khí cấp thấp thông thường. Linh khí cấp cao, thậm chí là chân khí càng không cách nào luyện chế. Nhưng từ sau khi Diệp Mặc quyết định học luyện khí từ chỗ Lục Vô Hổ thì hắn không dùng đến lò luyện khí. Tam sinh quyết nghiên cứu, vạn vật tự sinh, trói buộc không phải là cách tốt nhất, cho nên hắn quyết định bỏ lò, không có dùng lò luyện khí để trói buộc pháp quyết. Diệp Mặc phát hiện ra pháp bảo luyện chế như vậy đẳng cấp càng cao thì yêu cầu đối với thần thức càng mạnh, thậm chí là luyện khí sư bình thường vẫn chưa để cho pháp bảo hình thành thì nguyên liệu đã bị hư hao, không phải là trình độ luyện khí không được mà thần khí không thể khống chế nguyên liệu. Diệp Mặc tu luyện tử nhãn thần hồn thiết cát, hơn nữa thần thức cực mạnh, cho nên hắn không sợ điều này. Vì Diệp Mặc phát hiện ra không dùng lò luyện khí để luyện chế pháp bảo, một khi pháp bảo được luyện chế ra rồi thì năng lực và tính năng công kích sẽ lợi hại hơn nhiều so với pháp bảo đồng cấp. Có kinh nghiệm này, hắn lại càng bỏ qua suy nghĩ sử dụng lò luyện khí. Có một thời gian hắn thậm chí là đến luyện đan cũng muốn bỏ lò, thế nhưng hắn nhanh chóng phát hiện nếu bỏ lò đan, luyện chế nhiều nhất cũng chỉ là đan dược thiên cấp nhất phẩm thôi. Hơn nữa tác dụng mà đan dược bộc lộ ra một chút cũng không hề ôn hòa, rất khiến người tu luyện tổn thương kinh mạch, đối với người tu luyện căn bản không có chỗ tốt nào. Cuối cùng kết quả mà Diệp Mặc nhận được chính là khi luyện khí thì phong mang càng lộ càng tốt, còn khi luyện đan thì cần có lò luyện để cô đọng cái phong mang vào trong đó. Có lẽ đợi một ngày nào đó hắn chính thức trở thành đan vương cực phẩm rồi, hắn thậm chí có thể không cần dùng lò luyện đan để có thể chế ra loại đan dược ôn hòa mà lại nghịch thiên, nhưng điều đó chắc chắn không phải là bây giờ. Những người vây xem Diệp Mặc càng ngày càng nhiều, còn là vòng tròn màu lam quay quanh Diệp Mặc càng ngày càng sáng, cuối cùng thậm chí có chút chói mắt. Lại nửa tuần hương trôi qua thì vòng tròn màu lam quanh người hắn phát ra những âm thanh ong ong, nhanh chóng, điên cuồng, lần nữa biến hóa. Nhưng thời gian biến hóa lần này cực ngắn, khi sự xoay chuyển kia hoàn toàn dừng lại thì một kiện pháp bảo phi hành màu lam vô cùng tinh xảo đã nằm gọn trong tay Diệp Mặc. Linh khí thượng phẩm, không ngờ lại là linh khí thượng phẩm. Hải Lam San cấp 5 luyện chế ra được một kiện linh khí thượng phẩm, điều này là thật sao? It's real. Về trận pháp phòng ngự ở trên linh khí kia, vừa nhìn ít nhất là trận pháp cấp 6, thật là cử khôi, một kiện pháp bảo phi hành thật đẹp. Tiếng nghị luận càng ngày càng lớn, bầu không khí trong đám người càng kích động. Không ai ngờ rằng Diệp Mặc chẳng những không phải tên lừa gạt, mà còn là một đại sư luyện khí có thể luyện ra linh khí thượng phẩm. Tên này ít nhất cũng là đại sư linh khí thất phẩm rồi. Đôi nam nữ tu sĩ yêu cầu Diệp Mặc luyện chế linh khí phi hành hạ phẩm thì càng kích động không ngừng, sắc mặt đều đỏ ửng lên, bọn họ đồng thời cũng trở nên lo lắng. Vốn dĩ Diệp Mặc có thể giúp luyện chế được một món linh khí phi hành hạ phẩm, họ đã vô cùng mãn nguyện rồi. Nhưng không ngờ vì đại sư luyện khí này còn luyện chế ra linh khí phi hành thượng phẩm, điều này quả thực nằm ngoài dự liệu của họ. Bọn họ lo lắng là Diệp Mặc sau khi luyện chế ra pháp bảo linh khí thượng phẩm này, lúc trước nói miễn phí liệu có giữ lời hay không, vì giá của linh khí thượng phẩm và hạ phẩm nó khác nhau quá lớn, căn bản không thể so sánh. Giá của một món linh khí thượng phẩm phải mua được mấy chục món linh khí hạ phẩm cũng là chuyện bình thường, huống chi còn là dạng pháp bảo phi hành, thứ có giá trị rất cao. Diệp Mặc lại đưa pháp bảo phi hành trong tay cho đôi nam nữ tu sĩ kia. May mắn là không làm nhục mệnh, luyện chế một món linh khí thượng phẩm, không biết bằng hữu có hài lòng không. Nữ tu sĩ kia kích động nhận lấy linh khí mà Diệp Mặc đưa tới, thậm chí tay còn run rẩy. Linh khí thượng phẩm này cô mà lại không hài lòng hay sao? Nếu như không phải Diệp Mặc giúp cô luyện chế thì cho dù cô vất vả cực nhọc hơn 10 năm nữa, ở chung quanh lăng đảo này cũng chưa chắc lấy được linh khí phi hành thượng phẩm tốt như vậy. Diệp Mặc thấy cô ta kích động nói không ra lời cũng không để ý. Luyện chế món pháp bảo phi hành màu lam này hắn cũng phải tốn chút suy tư, mục đích chính là để quảng cáo. Còn tiếp theo luyện chế những pháp bảo sau hắn nhất định không nỗ lực như lần này. Hắn cần phải tiết kiệm thời gian, như vậy thì thu thập nguyên liệu mới nhanh được. Cảm ơn tiền bối. Nam tu sĩ kia kịp phản ứng lại vội vàng kéo nữ tu sĩ cảm ơn Diệp Mặc. Diệp Mặc xua tay nói, hai người là khách hàng đầu tiên của tôi, cũng là giúp tôi, thì không cần phải khách khí. Nói xong Diệp Mặc ôm quyền nói, các vị bằng hữu, tôi đây luyện khí, vừa nãy mọi người cũng đã nhìn, vẫn là giá cũ, hai bộ nguyên liệu, luyện chế ra một món linh khí trung phẩm hoặc là thượng phẩm, vì bằng hữu nào muốn luyện chế thì bây giờ có thể xếp hàng báo danh. Diệp Mặc vừa dứt lời, những tu sĩ đứng xem ai cũng muốn bước lên, bản lĩnh luyện khí của Diệp Mặc mọi người đã thấy, cơ hội tốt thế này mà bỏ lỡ thì đúng là ngu, bây giờ đã không còn ai ngưỡng mộ đôi nam nữ vừa được Diệp Mặc luyện khí cho nữa, vì ý của đại sư luyện khí trước mắt đã nói thì ai cũng có cơ hội rồi. Những tu sĩ kiếm sống trên biển không nhiều, nhưng tài nguyên thì rất nhiều, bất luận là nguyên liệu luyện khí hay luyện đan họ đều tích trữ khá lớn. Diệp Mặc thấy mọi người xông lên liền khua tay nói, mọi người xếp hàng trật tự một chút, chuẩn bị tốt nguyên liệu của mình đi, những người nào chen ngang mất trật tự thì không cho luyện khí đâu. Nửa câu nói trước của Diệp Mặc thì vẫn chưa có ai để ý, nhưng sau khi Diệp Mặc thơm vào câu chen ngang không luyện khí, những tu sĩ đang chen lấn xếp hàng ai cũng chui vào đội ngũ, không ai dám chen ngang nữa. Đôi nam nữ tu sĩ lúc trước mà Diệp Mặc rút luyện khí miễn phí, vốn là muốn đi giúp Diệp Mặc bảo vệ một chút, nhưng thấy một câu nói của Diệp Mặc đã xếp hàng xong thì cũng không nói gì thêm. Sau đó Diệp Mặc cũng không chậm trễ nữa, cũng không có tỉ mỉ cẩn thận như vừa nãy, dùng hải lam san luyện chế pháp bảo phi hành. Thế nhưng cho dù là vậy, những món đồ linh khí trung phẩm như hoa tươi nở rộ trong tay hắn, nhưng tu sĩ lấy được linh khí thì càng vui mừng hớn hở, liên mồm cảm ơn. Dùng nguyên liệu nhiều hơn gấp đôi có thể đổi lấy một món linh khí, chuyện như thế này ở Lăng Đảo không ai là không muốn cả. Nguyên liệu trong nhẫn chữ vật của Diệp Mặc càng ngày càng nhiều, cuối cùng thậm chí tích lũy thành một hòn núi nhỏ. Tốc độ hắn luyện chế linh khí càng lúc càng nhanh. Lúc mới bắt đầu hắn luyện chế linh khí thượng phẩm còn có chút thất bại về trung phẩm, nhưng đến cuối cùng tỷ lệ thành công là 100%. 3 ngày sau Diệp Mặc bắt đầu luyện chế linh khí cực phẩm, còn lúc này hắn lại không nhận những linh khí trung phẩm nữa. Theo bảng luyện khí, linh khí thượng phẩm và cực phẩm, cứ như vậy nguyên liệu hắn thu thập cũng càng ngày càng nhiều và càng cao. Vì Diệp Mặc ở đây luyện khí, nhưng tu sĩ đến vây quanh sạp hàng của hắn ngày càng đông, theo tin tức truyền đi thì càng có nhiều tu sĩ tới. Nhiều tu sĩ như vậy đến tìm Diệp Mặc mà hắn chỉ có một mình, rõ ràng là giúp không xòe. Vào lúc này hắn lại treo lên một cái bảng mới. Ý tứ của tấm bảng này rõ ràng, chính vì số người cần luyện khí ngày càng nhiều, còn Diệp Mặc thì chỉ có một mình, cho nên phải ưu tiên những tu sĩ có hải đồ, luyện khí trước. Thứ hai là phải tu sĩ biết được nơi nào đã từng xuất hiện linh thảo cao cấp, ví dụ sa quả, chân linh thảo, hoan hôn quả, tiên khuyên hoa, vân vân và mây mây. Đương nhiên trọng yếu nhất thì Diệp Mặc vẫn muốn tìm tiên khuyên hoa, nhưng hắn cũng không thể tự mình đơn độc tìm kiếm nó ở khắp vô tâm hải được, cho nên chỉ có thể làm vậy thay cho một hình thức quảng cáo trá hình. Những tu sĩ muốn nhờ Diệp Mặc luyện khí khi nhìn thấy những tên linh thảo này đều cảm thấy da đầu tê dại. Phải biết là ngoại trừ hoan hồn quả ra thì những linh thảo còn lại đều là linh thảo cấp 9, mà linh thảo cấp 9 dễ dàng nhìn thấy vậy sao? Vậy mà vị đại sư luyện khí này lại muốn tìm hiểu nơi hạ lạc của những linh thảo trong truyền thuyết đã từng tồn tại bằng cách thông qua những tu sĩ đến nhờ hắn luyện khí. Mấy ngày kế tiếp, Diệp Mặc lại thu thập rất nhiều tài liệu và cũng thu thập nhiều hải đồ. Hắn nhìn một chút các tấm hải đồ, đều thấy đủ các loại hải đồ linh tinh lộn xộn, cũng không phải toàn bộ đều là hải đồ của vô tâm hải. Về phần nơi xuất hiện các loại linh thảo thì một loại hắn cũng không thu thập được. 3 ngày trôi qua, Diệp Mặc luyện chế linh khí cực phẩm cũng đã có được xác suất thành công nhất định, nhưng vẫn không có chút tin tức về nơi hạ lạc tiên khuyên hoa. Lúc này tài liệu Diệp Mặc thu thập được đã rất nhiều rồi. Hắn thở dài suy nghĩ có lẽ nên rời khỏi Lăng Đảo, nhưng nếu cứ tiếp tục lãng phí thời gian ở đây thì cũng không có chút ý nghĩa nào. Thủ pháp tốt, thật là có một bản lĩnh. Một âm thanh sợ hãi than khiến mọi người lập tức rời sự chú ý từ Diệp Mặc sang hướng người phát ra âm thanh. Mọi người phát hiện cách đó không xa có một tu sĩ trung niên đã là thừa đỉnh tầng 6. Vốn tưởng người này tìm đến Diệp Mặc luyện khí nhưng hình như không phải. Tu sĩ trung niên vừa thấy Diệp Mặc chú ý tới y, vội ôm quyền nói: "Hân hạnh gặp mặt, tôi là Vương Hóa Năng, quản sự của Chân Bảo Liên trên Lăng Đảo." Diệp Mặc vội đứng lên ôm quyền đáp lại: "Tán tu Diệp Mặc, hân hạnh được gặp." Diệp Mặc tuy rằng chưa nghe qua Chân Bảo Liên, nhưng hắn cũng biết người này tuyệt đối là một thương gia trong ngành luyện khí. Bản thân mình ở đây nhận luyện khí với thủ lao thấp, khẳng định động chạm lợi ích của bọn họ. Cũng may số tài liệu mà mình thu được cũng khá đủ rồi, cho nên chuẩn bị tuột rút khỏi Lăng Đảo thôi. Vương Hóa Năng mỉm cười: "Diệp đạo hữu, cậu ở chỗ này luyện khí đã được nửa tháng. Cậu có biết nếu như cậu làm thế này ở Thông Linh Đảo của Thông Hải Giáo hoặc là Thương Hải Tam Đảo của Thương Hải Điện thì sẽ có hậu quả thế nào không?" Diệp Mặc âm thầm kêu khổ, đúng là cường long bất áp địa đầu xà. Huống chi tu vi của hắn cũng chỉ là không tính là cái loại cuồng long gì, nhưng lại đắc tội với Chân Bảo Liên rồi. Nếu như không phải vì muốn giúp cư bẩm tìm bối tiền tiên khiên hoa, thì nói không chừng Diệp Mặc sớm đã rời khỏi Lăng Đảo. Vương quản sự, Diệp Mặc mới tới nơi này, thực sự không hiểu rõ quy củ nơi đây. Mong Vương quản sự niệm tình cho, Diệp mẫu xin lập tức rời khỏi Lăng Đảo. Diệp Mặc chỉ có thể khách khí ôm quyền giải thích một câu, bất luận đối phương có tin hay không, hắn cũng chỉ có thể nói vậy. Tu sĩ trung niên tên là Vương Hóa Năng liền cười ha hả: "Diệp đạo hữu không cần lo lắng, Lăng Đảo tôi khác với Thông Hải Giáo và Thương Hải Điện, chúng tôi là liên minh hải tu. Diệp đạo hữu ở nơi này thể hiện bản lĩnh luyện khí, đó chính là dựa vào năng lực của cậu. Tôi tới đây cũng không phải là cố ý muốn đuổi Diệp đạo hữu đi, mà là muốn mời Diệp đạo hữu tới Chân Bảo Liên của tôi đàm luận vài chuyện." Tuy tu sĩ trung niên gọi là Vương Hóa Năng thoạt nhìn không có ác ý, nhưng Diệp Mặc cũng chẳng có ý định đi theo y. Trong lòng hắn nghĩ liệu có phải Chân Bảo Liên đang muốn lôi kéo hắn để mình vào Chân Bảo Liên luyện khí cho họ không, nhưng hắn làm gì có thời gian mà giúp Chân Bảo Liên này luyện khí chứ. Vì thế Diệp Mặc lập tức ôm quyền nói: "Đa tạ ý tốt của Vương quản sự, chỉ là Diệp mỗ còn có việc trong người, không thể đi cùng với Vương quản sự được." Mong Vương quản sự lượng giải cho một chút. Vương Hóa Năng dường như biết được suy nghĩ trong lòng Diệp Mặc, lên mỉm cười. Diệp đạo hữu không cần lo lắng, tôi không phải là muốn mời Diệp đạo hữu trở thành luyện khí sư cho chân bảo liên của chúng tôi đâu, mà là muốn đàm luận một chút với Diệp đạo hữu về mấy loại linh thảo mà đạo hữu biết ra. Nếu như Diệp đạo hữu có hứng thú, vậy không ngại cùng tôi tìm một nơi ngồi xuống nói chuyện. Nếu như việc khác thì khẳng định Diệp Mặc sẽ cự tuyệt, nhưng nếu chuyện tình về mấy loại linh thảo thì căn bản hắn không có biện pháp gì để cự tuyệt. Vốn là hắn muốn đến Lăng Đảo để hỏi thăm về nơi của Tiên Khiên Hoa, cho nên hiện giờ cho dù Vương Hóa Năng biết đích xác tin tức về Tiên Huyền Hoa hay không thì hắn cũng muốn thử thời vận một phen. Nghe xong lời nói của Diệp Hóa Năng, Diệp Mặc lập tức đáp lại: được, vậy mời Vương quản sự đợi một lát. Diệp Mặc nói xong liền hoàn thành kiện linh khí thượng phẩm cuối cùng, sau đó thu hồi tấm biển, ôm quyền với đám tu sĩ còn đang xếp hàng: đa tạ các vị bằng hữu đã ủng hộ, lần luyện khí này xin phép được dừng lại tại đây. Nghe được Diệp Mặc nói việc luyện khí dừng lại, rất nhiều tu sĩ xếp hàng nhất thời ồn ào hẳn lên. Có vài người thậm chí đã xếp hàng mấy ngày, nhưng cho dù họ có muốn náo loạn thì cũng không dám gây sự với Diệp Mặc. Chưa nói đến việc bọn họ không thấy rõ tu vi của Diệp Mặc, mà cái người gọi là Vương quản sự kia thì hầu hết mọi người đây đều nhận ra thân phận. Quản sự của Chân Bảo Liên, tu sĩ thừa đỉnh trung kỳ. Làm sao mà mấy tu sĩ cấp thấp này dám đi lên tìm phiền toái? Nhưng tu sĩ ở đây nhờ Diệp Mặc luyện khí không phải kim đan thì cũng là nguyên anh thôi, cho dù là hư thần thì cũng chỉ có vài người. Vì thế những tu sĩ này dù là không muốn Diệp Mặc rời đi, nhưng cũng chỉ có thể trợn mắt nhìn hắn đi cùng Vương quản sự. Vương quản sự cũng không mang Diệp Mặc rời khỏi phường thị mà đi tới một cửa hiệu xa hoa. Ở trên cửa lớn của cửa hiệu này, Diệp Mặc nhìn thấy ba chữ lớn màu vàng lóng lánh: Chân Bảo Liên, khí thế bất phàm. Thấy Vương Hóa Năng bày ra tư thế nghênh đón khách quý với mình, Diệp Mặc cũng có chút nhíu mày, nhưng không chút do dự vào trong. Nhưng khi Diệp Mặc vào trong, Chân Bảo Liên lập tức hít vào một hơi. Hắn nhíu mày chính là vì sợ Chân Bảo Liên này giống như Hải Bảo Các, chỉ cần tiến vào bên trong tu vi lập tức bị áp chế lại. Nhưng hiện tại xem ra cũng không có loại tình huống đó. Sau khi hắn tiến vào trong Chân Bảo Liên thì tu vi của hắn không hề bị áp chế. Vương Hóa Năng đưa Diệp Mặc lên tới tầng trên cùng của Chân Bảo Liên. Lúc này Diệp Mặc mới phát hiện ở đây sớm đã có mặt hai người phụ nữ. Một người là phụ nữ trung tuổi xinh đẹp, một là một cô gái xinh đẹp nhưng chỉ chừng 20 tuổi. Người phụ nữ trung niên tết tóc phía sau thành từng búi, lộ ra vẻ đẹp ung dung phú quý. Trên người của cô là một chiếc váy ôm sát thân thể có lồi có lõm. Từng cái khoảng nhỏ của da thịt trắng nõn lộ ra cũng tạo cho cô một loại mị lực như ẩn như hiện. Còn cô gái trẻ tuổi xinh đẹp bên cạnh thì càng có vóc người cao gầy, khuôn mặt dịu dàng, chân mày nhàn nhạt cong vút như hai vầng trăng khuyết. Nhưng Diệp Mặc cũng nhận ra đôi lông mày của cô là tự nhiên sinh ra chứ không phải do tô vẽ hay xăm chân mày mà có. Da thịt cô trắng nõn tuyệt đối không thua kém người phụ nữ trung niên kia, chỉ là trên người cô có thêm một chút sức sống của tuổi thanh xuân. Mái tóc dài tết lại một cách tùy ý, Diệp Mặc còn có thể ngửi được một mùi hương thơm nhàn nhạt tỏa ra từ cô ta. Khiến cho Diệp Mặc lưu ý cũng không phải dung mạo của hai người, mà chính là tu vi của họ. Vì người phụ nữ trung niên kia đã là tu sĩ kiếp biến tầng 2, cao hơn hắn rất nhiều. Cho dù là cô gái trẻ tuổi kia cũng hư thần tầng 7, tuy không bằng Diệp Mặc nhưng khẳng định tuổi của nàng không lớn, nhiều nhất cũng chỉ hơn Cảnh Anh Ly vài tuổi. Tuổi còn trẻ như vậy đã là hư thần hậu kỳ, khiến cho Diệp Mặc nhớ tới cô gái có mái tóc bồng bềnh lượn sóng mà hắn gặp trên Vô Tâm Hải. Cô gái kia hiển nhiên là có tư chất càng nghịch thiên hơn. Đặc biệt là hai quả vú như hai quả dừa, với tuổi nhỏ như vậy không biết cô ta bơm cái gì mà vú to đến thế. Xem ra Vô Tâm Hải khắp nơi đều là các tu sĩ thiên tài, không nhất định chỉ có ở các môn phái lớn. Diệp đạo hữu, vị này chính là chị Mông, bảo chủ của Chân Bảo Liên chúng tôi, cũng là một trong các phó minh chủ của Liên Minh Hải Tu. Lần này chị Mông tìm cậu là có chuyện cần thương lượng. Vương Hóa Năng hướng Diệp Mặc giới thiệu thân phận của người phụ nữ trung niên, nhưng không giới thiệu cô gái trẻ tuổi. Diệp Mặc ôm quyền với phụ nữ trung niên xinh đẹp này: Diệp Mặc xin ra mắt tiền bối. Người phụ nữ trung niên xinh đẹp mỉm cười nói với Diệp Mặc: mời Diệp đại sư ngồi, cứ gọi tôi chị Mông là được, không cần phải gọi tiền bối tiền buộc gì. Ở phương diện tu vi thì tôi so với cậu là tiền bối, nhưng trên phương diện luyện khí thì tôi không sánh được với cậu. Người phụ nữ trung niên xinh đẹp có vẻ rất thoải mái về cách xưng hô, không giống như Vương Hóa Năng. Vâng, chị Mông. Diệp Mặc khách khí nói một câu sau đó ngồi xuống. Nếu đã tới đây rồi thì cho dù hắn có tu vi ngưng thể cũng không thể nào choán thoát khỏi tay đối phương. Diệp Mặc nghĩ rằng nếu đối phương đã gọi hắn tới thì cho dù là muốn nói với hắn về tin tức của Linh Thảo thì chắc là cũng do liền nhìn chúng bản lĩnh luyện khí của hắn mà thôi. Cô gái trẻ có tu vi hư thần thấy Diệp Mặc ngồi xuống liền nhẹ nhàng rót cho hắn và Vương Hóa Năng mỗi người một chén trà, sau đó trở về đứng bên cạnh người phụ nữ trung niên xinh đẹp kia. Diệp đại sư tuổi còn trẻ đã có thể luyện chế được linh khí cực phẩm, quả là tiền đồ không thể hạn lượng. Người phụ nữ trung niên xinh đẹp thấy Diệp Mặc không có biểu hiện lo lắng ngồi xuống, trong mắt hiện lên một tia tán thưởng. Diệp Mặc không thể làm gì khác là tiếp tục ôm quyền. Vãn bối chỉ là muốn tìm kiếm chút tài liệu, chỉ là không biết được rõ quy củ nơi này. Xin chị mong... Người phụ nữ trung niên xinh đẹp khoát tay cười nói, nơi này là liên minh hải tu, cậu ở phường thị luyện khí một năm thì cũng là tự do của cậu, không người nào có thể can thiệp. Về điểm này thì cậu có thể an tâm. Cậu tu luyện tới ngưng thể cái độ tuổi này, hơn nữa còn đạt được bản lĩnh luyện khí cao thâm như vậy, hiển nhiên là thiên tài trong đám thiên tài. Quả nhiên là nhắc tới luyện khí nữa rồi. Dựa theo thứ của Vương Hóa Năng thì Chân Bảo Liên không cần hắn phải hỗ trợ luyện khí, vậy thì khả năng duy nhất chính là muốn mình lưu lại thủ pháp luyện khí cho Chân Bảo Liên. Nhưng đối với điểm này, Diệp Mặc chỉ có thể nói thủ pháp luyện khí của hắn còn đang trong giai đoạn không ngừng hoàn thiện, chứ không thể nói là do hắn diễn sinh ra từ Tam Sinh Quyết được. Tuy là một hệ thống luyện khí hoàn toàn mới, nhưng bây giờ nó chưa hoàn thiện, cho nên có cấp cho hắn họ thì cũng không có vấn đề gì. Thế nhưng Diệp Mặc không ngờ người phụ nữ trung niên xinh đẹp lại chuyển đề tài sang chuyện khác. Tôi đã nhìn qua linh khí cực phẩm mà cậu luyện chế, không chỉ thủ pháp luyện khí tốt mà trình độ trận pháp trên linh khí cũng là hạng nhất. Nếu như tôi nhìn không nhầm thì cậu ít nhất cũng là đại sư trận pháp cấp 6 phải không? Diệp Mặc nghe đến đây đã hiểu ra. Hóa ra người ta mời mình tới đây không phải vì thủ pháp luyện khí của mình, mà là nhìn chúng bản lĩnh trận pháp. Không đợi Diệp Mặc trả lời, người phụ nữ trung niên xinh đẹp kia càng nhìn Diệp Mặc với ánh mắt tán thưởng hơn. Tuổi của cậu còn trẻ như vậy đã có tu vi ngưng thể hậu kỳ, lại còn là song hệ đại sư trong phương diện luyện khí và pháp trận nữa, thực sự là thiên hạ có lắm anh tài. Diệp Mặc thầm nghĩ trình độ trận pháp của tôi là tông sư cấp 8, còn luyện khí thì tôi mới có chơi đùa chưa được bao lâu. Hắn không biết người phụ nữ trung niên xinh đẹp này rốt cuộc là có ý gì, vì thế hắn chỉ im lặng không nói. Sau khi người phụ nữ trung niên xinh đẹp khích lệ Diệp Mặc vài câu, bỗng nhiên lại thay đổi đề tài. Nghe nói là khi cậu luyện khí ở ngoài kia, đã đưa ra điều kiện để luyện khí là tung tích của mấy loại linh thảo mà bản thân đang cần tìm kiếm phải không? Diệp Mặc nhẹ nhàng trả lời, đúng vậy, một vị trưởng bối của vãn bối cần có tiên khuyên hoa. Tuy vãn bối biết hầu như loại linh thảo này chỉ xuất hiện trong truyền thuyết, rất khó có thể gặp được, nhưng vãn bối muốn tìm hiểu một chút. Cho dù không thể tìm thấy thì trong lòng cũng có chút thanh thản hơn. Đến lúc này Diệp Mặc cũng không cần che giấu ý định muốn tìm tiên khuyên hoa nữa. Người phụ nữ trung niên xinh đẹp mỉm cười cũng không có châm chọc việc Diệp Mặc không biết tự lượng sức mà chỉ nói. Tiên khuyên hoa xác thực là truyền thuyết kể lại, cũng chưa có người nào có được nó, nhưng thật ra tin tức của tiên khuyên hoa thì lại có một chút. Đương nhiên hầu hết những tin tức này đều là giả. Người phụ nữ trung niên xinh đẹp nói lên đây, bỗng dừng lại. Trong lòng Diệp Mặc lập tức vui vẻ, vội đứng lên khom người thi lễ, rồi nói với người phụ nữ trung niên xinh đẹp kia. Thỉnh cầu chị mong giúp đỡ, nếu cần đến vãn bối sẽ cố gắng hết sức mình. Hắn đương nhiên biết người phụ nữ trung niên xinh đẹp này cố ý chỉ nói lửa câu là có ý gì, rõ ràng là đang muốn hắn trả giá. Thế nhưng hắn cũng không quan tâm được nhiều như vậy, chỉ cần có thể giúp được kỳ bẩm tiền bối thì cho dù hắn có thiệt thòi cũng không sao. Người phụ nữ trung niên xinh đẹp gật đầu cũng không nói ra tin tức của tiên khuyên hoa, mà lại hỏi Diệp Mặc một câu. Cậu có phải đại sư trận pháp cấp 6 không? Diệp Mặc biết mình sớm đã vượt qua đại sư trận pháp, lúc này bản thân hắn đã là tông sư trận pháp cấp 8. Nếu như bản thân có thêm thời gian, không chừng có thể tấn cấp tông sư trận pháp cấp 9. Thế nhưng Diệp Mặc biết hắn cũng không cần nói ra việc bản thân là tông sư cấp 8, bởi vì chỉ cần một đại sư trận pháp cấp 6 đã trâu chó lắm rồi. Trước đó người phụ nữ trung niên xinh đẹp cho rằng hắn là đại sư trận pháp cấp 6, hiện giờ còn hỏi lại, thì hiển nhiên việc hắn là đại sư trận pháp trong giao dịch này chính là một điểm lợi thế. Đối với nơi địa phương xa lạ này, Diệp Mặc cảm giác mình nên lưu lại một chút thực lực. Vì thế khi nghe người phụ nữ trung niên xinh đẹp này nói, Diệp Mặc cũng không phản đối mà chỉ gật đầu. Đối với trận pháp cấp 6 thì vạn bối coi như tinh thông. Người phụ nữ trung niên xinh đẹp này cũng không hiểu ẩn ý trong câu nói kia. Cô chỉ thấy Diệp Mặc thừa nhận bản thân hắn là đại sư trận pháp thì đã hết sức vui vẻ gật đầu. Vậy thì tốt, tham gia vận khí của hải tu minh tôi không tệ. Rồi cô lập tức hỏi lại, trên người của cậu vẫn không có khí tức của biển, vậy cậu chắc không phải võ sĩ của vô tâm hải. Hơn nữa cốt cách trẻ trung, khí tức tinh thần nồng hậu, chắc cũng không quá 100 tuổi, thậm chí là có thể chỉ khoảng 3-40 tuổi mà thôi. Một tu sĩ bình thường mà có thể tu luyện tới tu vi ngưng thể hậu kỳ ở cái độ tuổi này, hơn nữa còn là một song hệ đại sư trận pháp và luyện khí. Mông Hàn Anh tôi quả thực chưa từng thấy qua. Trong lòng Diệp Mặc cả kinh, người phụ nữ trung niên xinh đẹp tên là Mông Hàn Anh này thực sự quá lợi hại, ngay cả tuổi thật của mình mà cũng có thể đoán được. Tuy rằng nói không chính xác mình bao nhiêu, nhưng cũng không chênh lệch là mấy. Cô gái trẻ trung đứng phía sau người phụ nữ trung niên xinh đẹp dùng ánh mắt kinh hãi nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc. Nàng vốn chỉ nghĩ Diệp Mặc không vượt quá 100 tuổi, thì cũng phải gần đến 100 tuổi. Nhưng nghe sư phụ nói thì đối phương không ngờ chỉ có 3-40 tuổi. Điều này làm sao có thể? Lẽ nào thực sự là có tu sĩ chỉ 3-40 tuổi mà đạt tới tu vi ngưng thể hay sao? Diệp Mặc gật đầu, người phụ nữ trung niên xinh đẹp hài lòng nói, cậu có thể tới Lăng Đảo thì hẳn là đã biết thế lực Tam Hải ở ngoại hải, Vô Tâm Hải rồi chứ. Diệp Mặc tiếp tục gật đầu không nói gì. Người phụ nữ trung niên xinh đẹp tên là Mộng Hàn An tiếp tục nói, kỳ thực ba thế lực Tam Hải ở ngoài Vô Tâm Hải cũng khá là đoàn kết, nhưng chẳng qua chỉ ở lúc thú triều tấn công mà thôi. Biên giới của Vô Tâm Hải tuy rằng rộng lớn nhưng phần lớn tài nguyên tu luyện đỉnh cấp đều tập trung ở một hải đảo. Hải đảo đó tên là Phượng Khúc Đảo. Diện tích của Phượng Khúc Đảo rộng đến mấy trăm vạn dặm, bên trong đầy rẫy linh thảo, hơn nữa còn có rất nhiều linh thảo cao cấp. Phượng Khúc Đảo vẫn luôn nằm giữa Tam Hải cho nên được là nơi mà Tam Hải cùng nhau thu thập linh thảo cao cấp. Thế nhưng Phượng Khúc Đảo này cứ 50 năm mới có thể tiến vào một lần, hơn nữa tu sĩ có thể tiến lên đảo thì có thể là tu sĩ trúc cơ, đồng thời còn hạn chế về mặt số lượng. Mông Hàn An nói tới đây lại nhìn Diệp Mặc, Diệp đại sư, tôi nghĩ cậu hẳn đã hiểu được ý của tôi. Mỗi lần Tam Hải chúng tôi tiến vào Phượng Khúc Đảo thu thập linh đảo thì đều bị hạn chế số lượng tiến vào. Nếu như có thể có nhiều người đi vào, vậy thì linh thảo thu thập được đương nhiên sẽ nhiều hơn, và ngược lại. Diệp Mặc lại nghi hoặc, vậy nhân số của Tam Hải tiến vào Phượng Khúc Đảo là không giống nhau à? Chỉ cần là tu sĩ trúc cơ mà thôi, Diệp Mặc tin rằng đối với thế lực Tam Hải mà nói muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, loại chuyện này thì có gì mà cần phải tranh luận. Mông Hàn An thở dài, vốn việc phân phối số lượng người, Hải Tu Minh chúng tôi tán thành, Phượng Khúc Đảo có trận pháp bảo vệ lợi hại do tu sĩ thượng cổ lưu lại. Cứ mỗi 50 năm trôi qua, tối đa chỉ có 100 tu sĩ trúc cơ tiến vào. Ba nhà chúng tôi mỗi nhà có 33 người, nhưng lại dư ra một chỗ, mà ai thì cũng không muốn bị thiệt. Diệp Mặc cạn lời không còn gì để nói, thọ mệnh của một tu sĩ luôn dài hết bình thường. Lần này nhà kia nhiều hơn một người thì lần sau đến nhà khác nhiều hơn một người, không phải là được rồi sao? Mộng Hàn An cũng không để ý Diệp Mặc suy nghĩ cái gì, tiếp tục giải thích. Sau này giáo chủ Ung Lam Y của Thông Hải giáo cho rằng thực lực của Thông Hải giáo là mạnh nhất cho nên phải có nhiều người hơn. Nhưng Hải Tu Minh chúng tôi và Thương Hải Điện không đồng ý. Cuối cùng chúng tôi quyết định dùng phương thức so đấu để chọn ra nhà nào có nhiều người tiến vào Phượng Khúc Đảo. Đạt được hạng nhất thì có thể có 50 người tiến vào Phượng Khúc Đảo, hạng nhì có 30 người và hạng cuối chỉ có 20 người tiến vào mà thôi. Diệp Mặc chợt hiểu ra, hắn liền nghi hoặc nhìn Mông Hàn An. Chị Mông, ý của chị là muốn tôi đại biểu cho Hải Tu Minh tham gia thi đấu sao? Mông Hàn An gật đầu, đúng thế, tôi chính là có ý này. Hải Tu Minh của tôi đã liên tục 3 lần xếp hạng 3, số lượng linh thảo thu thập được là ít nhất. Cho dù là tu sĩ thiên tài thì cũng cần phải có linh thảo cao cấp mới bồi dưỡng ra được. Bởi vì mỗi lần tiến nhập Phượng Khúc Đảo thì Hải Tu Minh luôn có số lượng người ít nhất. Vì thế mà số lượng linh thảo thu thập được cũng là ít nhất, cho nên sự chênh lệch thực lực giữa ba nhà dần lộ rõ. Trong lòng Diệp Mặc vẫn đang suy nghĩ về cái Phượng Khúc Đảo kia. Hắn nghe ý của Mông Hàn An thì cái Phượng Khúc Đảo kia, thậm chí là cả linh thảo cấp 8 cũng có. Đây là một chuyện rất tốt, cho dù là vẫn chân điện thì hắn cũng không tìm thấy linh thảo cấp 8. Phượng Khúc Đảo này 50 năm mới mở một lần, có chút giống với Sa Nguyên Dược Cốc. Hơn nữa ý của Mông Hàn An là đẳng cấp linh thảo trong Phượng Khúc Đảo còn cao hơn Sa Nguyên Dược Cốc nhiều. Mông Hàn An thấy Diệp Mặc thất thần, liền thản nhiên cười nói, Diệp đại sư là tu vi ngưng thể hậu kỳ, còn là đại sư trận pháp. Nếu như cậu có thể giúp chúng tôi đạt được hạng nhì trong so đấu, thì chúng tôi sẽ có thêm 10 suất trong danh sách, và tôi hứa tặng cho cậu một viên côn thừa đan. Diệp Mặc không thèm để ý đến côn thừa đan, bản thân hắn là đan vương thất phẩm, hắn đã có đủ linh thảo để luyện chế cả một lò côn thừa đan. Số linh dược đó là quà cảm tạ ngày trước hắn ở An Thành đã giúp công môn phái luyện chế đan dược. Tuy nói là luyện đan muốn miễn phí, nhưng không có một đại môn phái nào có tầm nhìn thiển cận như vậy, Sao có thể để cho đan vương thất phẩm hoàn toàn miễn phí luyện đan cho họ? Vì thế nếu hắn muốn có côn thừa đan thì chỉ cần mong lò ra luyện chế một chút là xong. Nhưng Diệp Mặc vẫn nói lời cảm tạ. Vậy thì cảm tạ chị Mông. Mông Hàn An thấy biểu hiện bình thản của Diệp Mặc sau khi nghe thấy côn thừa đan thì trong lòng liền có chút kinh ngạc. Nếu là một tu sĩ ngưng thể hậu kỳ khác, biết mình sẽ nhận được thù lao là một viên côn thừa đan, nhất định sẽ vô cùng kinh hỉ, sao có thể bình thản giống như Diệp Mặc chứ? Cũng may là cô cũng không có suy nghĩ quá nhiều, liền nói thẳng, lần này Tam Hải so đấu, phương thức chính là hạn chế tu sĩ trong vòng 100 tuổi, địa điểm là một hòn đảo phụ cận phương khúc đảo, gọi là La Khúc Thập Bát Bàn. Không đợi Diệp Mặc lên tiếng hỏi, Mông Phản An liền giải thích luôn. La Khúc Thập Bát Bàn này tuy là một cái tên, nhưng không có bất kỳ quan hệ nào với Phượng Khúc Đảo cả. Nó có vài điểm tương đồng. Thứ nhất là La Khúc Thập Bát Bàn quanh năm ẩn trong sương mù, thì khi nào Phượng Khúc Đảo mở ra thì nó mới lộ ra theo. Thứ hai là bên trong La Khúc Thập Bát Bàn có rất nhiều trận pháp, đoán chừng cũng là do tu sĩ thượng cổ bố trí. Không chỉ như thế thì mỗi một trận pháp trong Thập Bát Bàn cũng không tầm thường. Càng đi về phía sau thì trận pháp có đẳng cấp càng cao. Trận pháp càng cao cấp, tu sĩ tiến vào Thập Bát Bàn càng có nguy cơ tử vong. Nếu vận khí tốt thì có thể may mắn được truyền tống ra ngoài. Diệp Mặc lúc này bỗng nhiên nhớ tới 12 bậc đan vương trong đại hội đan vương ở Đan Thành, thế nào nghe tên lại giống nhau đến vậy. Mông Hàn An đột nhiên nhìn Diệp Mặc mà hỏi, cậu hẳn là tu sĩ tới từ Nam An Châu, vậy chắc đã nghe nói qua 12 bậc đan vương rồi chứ? Trong lòng Diệp Mặc cả kinh, hắn còn tưởng rằng Mông Hàn An đọc được suy nghĩ của hắn, nhưng hắn để ý một chút thấy Mông Hàn An không phải biết suy nghĩ của hắn, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm rồi gật đầu. Đúng vậy, chị Mông, tôi tới từ Nam An Châu và cũng nghe nói 12 bậc đan vương. Trong lòng hắn thầm nói, tôi không chỉ nghe nói qua mà còn lên tới đan vương bậc thứ 10. Mông Hàn An gật đầu, nghe nói 12 bậc đan vương là do một tiên khí sư thượng cổ căn cứ vào La Khúc Thập Bát Bàn mà luyện chế thành một kiện tiên khí hạ phẩm. Cái gì? Diệp Mặc sợ hãi kêu lên một tiếng. Hắn vẫn nghĩ rằng 12 bậc đan vương là do một tông sư trận pháp vô cùng khủng bố trí ra với mục đích là để sử dụng trong đan vương đại hội. Không ngờ rằng 12 bậc đan vương là một kiện pháp bảo, hơn nữa còn là tiên khí hạ phẩm. Mông Hàn An cười nhẹ một tiếng. Chuyện này không chỉ cậu không biết, mà ngay cả Đan Thành cũng có nhiều người không biết, không có gì là kỳ quái. Rất nhiều người thậm chí cho rằng La Khúc Thập Bát Bàn cũng là một kiện tiên khí, nhưng sự thực chứng minh rằng La Khúc Thập Bát Bàn là một cái hải đảo, chứ không phải tiên khí được luyện chế ra. Những trận pháp được bố trí trên đó cũng là do tu sĩ thượng cổ cố ý lưu lại, cho các đệ tử thiên tài dùng để thử luyện và tỉ thí với nhau. Diệp Mặc trầm giọng hỏi, chị Mông, ý chị là muốn tôi đại biểu cho Hải Tu Minh so đấu trên La Khúc Thập Bát Bàn sao? Mông Hàn An nói với vẻ áy náy, đúng vậy, bởi vì tu sĩ ngoài 100 tuổi không thể tiến vào La Khúc Thập Bát Bàn, nếu cố tình tiến vào nhẹ thì bị truyền tống ra, nặng thì tử vong tại chỗ, chỉ có những tu sĩ trong vòng chưa đến 100 tuổi mới có thể tiến vào La Khúc Thập Bát Bàn. Cậu vốn có độ tuổi phù hợp, hơn nữa còn là đại sư trận pháp cấp 6, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn có thể đi qua cửu bàn. Chỉ cần như vậy là Hải Tu Minh chắc chắn giành được vị trí thứ 2. Tuy rằng tu vi của cậu trong số những người tham gia so đấu không được tính là cao, nhưng bản lĩnh trận pháp của cậu có thể bù đắp được. Cái gì cơ? Diệp Mặc lại một lần nữa chấn kinh, bản thân hắn đã là tu vi ngưng thể tầng 7, chẳng lẽ trong vòng 100 tuổi còn có thiên tài vượt qua ngưng thể tầng 8 hay sao? Điều này hắn tuyệt đối không tin. Ở Nam An Châu, tu vĩ trong vòng 100 tuổi có thể tu luyện đến ngưng thể đã vô cùng hiếm hoi, càng không cần nói đến ngưng thể hậu kỳ. Cho dù là tu sĩ thiên tài của Vô Tâm Hải có nhiều như lá mùa thu, thì cũng tuyệt đối không thể có tu vi cỡ này. Mông Hàn An nhìn sắc mặt của Diệp Mặc, lập tức liền biết được suy nghĩ của Diệp Mặc. Cô cũng không giải thích, mà nói thẳng. La Khúc Thập Bát Bàn thoạt nhìn là một cái bàn tròn rộng lớn, qua một cái bàn thì trận pháp sẽ phức tạp hơn một tầng. Nghe nói sau bàn thứ 18 chính là đỉnh núi cao chạm vào mây. Mỗi lần ba nhà Tam Hải chúng tôi tham gia đại hội La Khúc Thập Bát Bàn đều là 30 người. Mỗi nhà có thể chọn ra 10 người. Mỗi lần ai xông đến gần cái bàn cao nhất thì người đó sẽ đứng đầu. Nếu như hai nhà cùng xông đến cùng một bàn, vậy thì số lượng người của nhà nào nhiều hơn? Dừng một lúc, Mông Hàn An lúc này mới có chút áy náy nhìn Diệp Mặc. Mỗi lần trong những người đến tham gia La Khúc Thập Bát Bàn đều có tu sĩ thừa đỉnh, mỗi bên 3 người. Lần này thì Diệp Mặc lại không nhẫn nhịn được nữa, hắn bỗng nhiên đứng dậy có chút không tin nhìn Mông Hàn An. Chị Mông, ý chị nói là địa bàn Tam Hải có tu sĩ thừa đỉnh trong khoảng 100 tuổi sau, hơn nữa lại có nhiều như vậy. Ở đây quả thực có nhiều thiên tài đến thế sao, Điều này quả thực khiến cho người khác khó có thể tin được. Cô gái trẻ vẫn rụt rè đứng sau lưng Mông Hàn An cũng không nhịn được suy cười một tiếng. Rõ ràng biểu hiện của Diệp Mặc có chút hơi kích động rồi. Vì cười thành tiếng cho nên sự ưu phiền ẩn sau sắc mặt của cô đã ít đi một chút. Diệp Mặc không thể không kích động, trình độ tu chân ở Nam An Châu cao như vậy, tu sĩ ngưng thể trong vòng 100 tuổi cũng rất là hiếm hoi. Còn ở hoài ngoại vô tâm hải này, không ngờ đến tu sĩ thừa đỉnh trong khoảng 100 tuổi lại nhiều như vậy, chẳng lẽ lại có sự chênh lệch lớn đến thế sao? Nếu như ở đây có nhiều tu sĩ thiên tài như thế, vậy thì tông môn 9 sao ở Nam An Châu chắc là sớm đã đến nhận đệ tử. Nhưng đệ tử thiên tài này còn mạnh hơn Viên Quan Nam và Điền Ngạo Phong nhiều lần. Mông Hàn An mỉm cười nói, Diệp Đại Sư cũng không cần sốt ruột. Theo như tôi lý giải, ở bên ngoài vô tâm hải, mặc dù thế lực 3 nhà chúng tôi là lớn nhất, nhưng cũng có một số yêu tu. Có một số yêu tu không thích chiến đấu, bọn chúng tiến hành giao dịch với tu sĩ loài người. Lâu dần một số yêu tu tiến hóa, hoặc là yêu tu đã dùng qua hóa hình đan, là có thể như tu sĩ con người. Cứ như vậy, đời sau của yêu tu và tu sĩ con người đóng gạch mà sinh ra hậu bối, có một số người cực kỳ xuất chúng. Một khi gặp phải hậu nhân có thiên phú cực kỳ xuất chúng này, thì cần không ngừng dùng linh thảo để tẩy tủy, tốc độ bọn họ tu luyện sẽ cao gấp 10 lần những tu sĩ bình thường. Diệp Mặc vẫn có chút nghi ngờ nhìn Mông Hàn An, nếu như vậy cũng không thể tưởng tượng nổi. Tu sĩ con người kết hôn với yêu tu, cuối cùng toàn thế giới đều bị những hậu duệ của đám yêu thú này chiếm lấy hay sao? Nhưng Mông Hàn An chuyển đổi đề tài. Những tu sĩ này tiêu hao linh dược rất là kinh khủng, cho dù là một môn phái cũng chưa chắc có thể nuôi được mấy người. Hơn nữa loại tu sĩ này còn là một mầm tai họa ngầm cực kỳ to lớn. Đó là những tu sĩ này sau khi lên đến thừa đỉnh đỉnh phong rồi thì rất khó tiến thêm, cho dù thăng cấp kiếp biến cũng chỉ là tỷ lệ 1/100, còn thăng cấp hóa chân trước giờ chưa từng có. Diệp Mặc nghe vậy thở phào một hơi, lúc này trong lòng mới bình thường trở lại được. Nếu như nghịch thiên như vậy, vậy thì những nơi khác cũng khỏi cần lăn lộn nữa. Loại tu sĩ này chỉ cần lên đến thừa đỉnh là xong rồi, vì sao còn phải nuôi dưỡng nữa? Diệp Mặc chỉ vừa nghĩ thôi thì đã hiểu, Tam Hải đều nuôi dưỡng những loại tu sĩ này chắc chắn là để tham gia La Khúc Thập Bát Bàn. Mông Hàn An thấy Diệp Mặc ngồi xuống mỉm cười nói, Diệp Đại Sư cũng không cần lo lắng, loại tu sĩ này mỗi nhà chúng tôi chỉ cho phép nuôi 3 người, những người còn lại đều là tu sĩ con người giống như chúng ta. Tham gia La Khúc Thập Bát Bàn quả thực là có chút nguy hiểm. Nếu như Diệp Đại Sư không đồng ý thì tôi cũng không miễn cưỡng. Nếu như anh đồng ý, tôi sẽ nói cho anh biết nơi xuất hiện tiên khuyên hoa trong truyền thuyết. Hơn nữa sau cuộc đấu còn tặng anh một viên côn thừa đan. Diệp Mặc không để ý côn thừa đan lắm, cái mà anh để ý là nơi tiên khuyên hoa có thể xuất hiện. Sau khi thấy Mông Hàn An nói vậy, Diệp Mặc đã biết người con gái có mái tóc giận sóng mà ngày trước hắn gặp chắc là hậu duệ của con người và yêu tu, nên vú mới to như vậy. Được, tôi đồng ý. Diệp Mặc không chút do dự gật đầu. Nói xong hắn lại nhớ đến người con gái có mái tóc rợn sóng kia. Người con gái đó rõ ràng chính là một trong 3 thế lực lớn. Chẳng may mình tham gia đại hội thập bát bàn bị cô ta nhìn thấy, liệu có gây rắc rối cho mình không? Chuyện này hắn phải nói rõ trước. Huống chi với ánh mắt của Diệp Mặc thì người con gái đó ngang ngược kiêu ngạo như vậy, chắc chắn sẽ gây phiền toái cho hắn. Thấy Diệp Mặc đồng ý, Mông Hàn An lập tức mừng rỡ. Đại hội thập bát bàn còn thời gian 1 tuần. Diệp Đại Sư nếu có vấn đề gì bây giờ có thể hỏi tôi. Diệp Mặc cũng không khách khí mà nói thẳng, tôi thực ra có vài vấn đề, chính là khi tôi đến Lăng Đảo có đắc tội với một người con gái, tôi không biết cô ấy là thế lực nơi nào, nếu đến lúc ấy cô ấy gây phiền phức cho tôi thì xin chị Mông nói hộ một câu, nhưng tôi đoán lai lịch người con gái đó chắc là không tầm thường. Mông Hàn An nhíu mày, vậy anh có thể nói rõ hơn chút không, ví dụ như người con gái đó có đặc điểm gì đặc biệt? Diệp Mặc gật đầu, đối với người con gái kia hắn có thể nói là ấn tượng rất sâu. Bây giờ Mông Hàn An hỏi đến, hắn lập tức nói, tính khí của cô ta rất ngang ngược, làn da rất trắng, vú rất to, mái tóc bồng bềnh gợn sóng. Đây chính là ấn tượng trực quan của Diệp Mặc, hắn không nghĩ nhiều mà nói thẳng ra. Nhưng sau khi nói ra rồi lập tức cảm thấy mình nói có chút không thích hợp, lập tức dừng lại, bởi vì đối diện hắn cũng là người con gái, đứng trước mặt cũng là một người con gái. Mặc dù hắn căn bản không để ý, nhưng những lời này nói ra khó tránh người khác hiểu lầm, thậm chí có chút lỗ mãng, vì ánh nhìn đầu tiên của mình lại là bộ ngực của người khác. Nhưng Diệp Mặc biết rằng cái này không thể trách hắn, bởi vì bộ ngực của người con gái kia quả thực là quá lớn, y hệt như 2 quả dừa to treo trước ngực vậy. Quả nhiên Diệp Mặc vừa nói ra, người con gái rất điềm đạm đứng trước mặt lập tức cúi đầu xuống sắc mặt đỏ ửng. Diệp Mặc đang lúc xấu hổ thì Mông Hàn An lại mỉm cười. Tôi nghĩ, anh chắc biết cô ta là ai. Cô ta có phải là có kiện pháp bảo phong xa hay không? Diệp Mặc vỗ đầu thầm mắng mình đúng là ngu ngốc. Bây giờ Mông Hàn An nhắc nhở, hắn lập tức nói ngay. Đúng vậy, cô ta không những có pháp bảo phong xa mà còn có hai gã hộ vệ. Lúc đó cô ta đuổi theo tôi một đoạn đường, tôi dừng lại hỏi cô ta chuyện gì, không ngờ cô ta lại muốn cướp pháp bảo phi hành của tôi. Vì để thoát thân tôi đành phải ra tay làm hỏng pháp bảo phong xa của cô ta. Mông Hàn An nghe Diệp Mặc nói vậy lập tức khiếp sợ nhìn hắn, hồi lâu sau mới không tin được mà nói. Cô gái đó là con gái của giáo chủ Ung Lam Y của Thông Hải giáo, tên là Ung Du Nhi. Mẹ của cô ta mặc dù là yêu tu nhưng không phải yêu tu của Vô Tâm Hải. Hai tên hộ vệ của cô ấy là tu sĩ thừa đỉnh. Anh không ngờ lại chạy thoát được dưới tay của hai tu sĩ thừa đỉnh đó. Mông Hàn An mặc dù khiếp sợ, rõ ràng còn có chút nghi ngờ khi nghe Diệp Mặc nói vậy. Đến cả cô gái điềm tĩnh đỏ mặt vừa nãy cũng ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Diệp Mặc, thậm chí là Vương Hóa Năng bên cạnh cũng tỏ thái độ nghi ngờ. Diệp Mặc lúc này mới hiểu được, hóa ra cô gái có mái tóc bồng bềnh kia là con gái của một giáo chủ, địa vị quả nhiên không tầm thường. Sau khi anh nghe thấy Mông Hàn An nói vậy, lập tức nói, tôi không phải đối thủ của họ, tôi chỉ là lợi dụng bọn họ khinh địch, sau đó dùng kế sách phá hỏng pháp bảo phong xa của họ mà bỏ chạy. Mông Hàn An trong mắt hiện lên chút ưu tư, nhưng lập tức thở phào một tiếng rồi nói, dù là như vậy, anh cũng rất tài giỏi, anh yên tâm, được rồi, chuyện này anh không sai, gã Ung Lam Y có bênh con gái của gã, thì trong đại hội thập bát bàn này cũng không làm gì được anh đâu. Diệp Mặc không có ý kiến gì, nghe thấy Mông Hàn An nói vậy cũng thở phào nhẹ nhõm. Cô gái đó vừa nhìn đã biết không phải thứ tốt đẹp gì, hắn cũng chẳng muốn đối nghịch với loại công chúa điêu ngoa như vậy. Ức Mặc cũng không lớn hơn cô ta là bao, nhưng trong lòng Diệp Mặc thì Ức Mặc mạnh hơn cô gái đó không chỉ trăm lần. Thấy chuyện này Mông Hàn An đã đồng ý, Diệp Mặc lại nói tiếp. Tôi còn muốn hỏi thêm chút nữa, nơi mà tiên khuyên hoa kia xuất hiện, bây giờ có thể nói cho tôi biết hay không? Mông Hàn An cười nhạt nói, anh không hỏi thì tôi cũng nói cho anh biết. Nói xong cô ta lấy một ngọc giản đưa cho Diệp Mặc. Đây là tàn đồ của hải vực, ta đã đến đó cùng với Vương Sư Huynh. Nhưng nơi này nằm dưới đáy biển sâu Vô Tâm Hải, lần đó thì tôi cũng suýt chút nữa là ngã xuống. Mặc dù trên tấm bản đồ này chú thích là có tiên khuyên hoa, nhưng tấm bản đồ này không biết đã bao nhiêu năm, cho dù là có tiên khuyên hoa thì bây giờ phỏng chừng cũng không còn tồn tại nữa. Tôi cũng chỉ có cái này, nếu như... Diệp Mặc liền nhanh tay nhận lấy ngọc giản, cảm ơn chị Mông. Hắn vốn dĩ là không có chút đầu mối gì về tiên khuyên hoa, bây giờ có chút manh mối thì cho dù thời gian đã lâu, hắn cũng không để ý. Nếu như đã từng xuất hiện thì cũng có thể tìm lại dấu tích. Mông Hàn An thấy Diệp Mặc nhận tấm bản đồ liền gật đầu, sau đó chỉ vào cô gái đứng sau lưng. Đây là Mông Kỳ, đệ tử của tôi, lần này cũng đến La Khúc Thập Bát Bàn. Nếu như không tính mấy tu sĩ thừa đỉnh đặc biệt kia, với tu vi, hư thần tầng 9 của nó coi như là cao, nhưng nó lại không hiểu về trận pháp, cho nên nguyên nhân thứ hai tôi muốn mời anh đến thập bát bàn chính là muốn anh chăm sóc Kỳ Nhi một chút. Diệp Mặc nghi ngờ hỏi, vậy thì không cần đi là được rồi. Mông Hàn An lại mỉm cười, Diệp đại sư có thể vẫn chưa hiểu La Khúc Thập Bát Bàn cho lắm, mặc dù có chút nguy hiểm nhưng lại có thể nâng cao cảnh giới của tu sĩ. Bình thường những tu sĩ vượt qua thập bát bàn đều có thể giảm thiểu tâm ma trong quá trình tu luyện, tinh lọc thần thức, có thể khiến mình nhanh chóng thăng cấp lên tầng cao mới hơn. Hơn nữa Mông Kỳ đã là tu sĩ hư thần tầng 7, nhưng tu sĩ trong khoảng 100 tuổi coi là cũng được xếp hạng khá cao, cho dù không có lợi thì nó cũng cần phải đi. Lại còn có chỗ tốt này nữa sao? Diệp Mặc lập tức lại có kỳ vọng, hắn để ý nhất chính là thần thức. Nếu thần thức được tinh lọc thì tử nhãn thần hồn thiết cát của hắn lại càng thêm sắc bén, không phải sao? Mông Hàn An gật đầu, đúng vậy, cho nên nói anh bây giờ tu sĩ ngưng thể tầng 7 đến La Khúc Thập Bát Bản đối với anh cũng có lợi. Có phải trên đường tham gia đại hội thì không thể rút lui? Diệp Mặc lại hỏi, câu hỏi này của hắn là có mục đích. Mông Hàn An dường như biết suy nghĩ của Diệp Mặc lại nói, anh yên tâm, nếu tôi đồng ý không để Du Nhi động vào anh rồi thì có thể bảo vệ anh được. La Khúc Thập Bát Bản một khi đã tiến vào rồi thì chỉ có đợi khi nào trên đường thất bại, bị giết chết hoặc truyền tống đi, hoặc là đợi đủ 18 ngày sau La Khúc Thập Bát Bàn đóng cửa bị truyền tống ra ngoài. Diệp Mặc có chút thất vọng ồ lên một tiếng, hắn quả thực vẫn còn lo lắng Ưng Du Nhi sẽ gây phiền phức cho hắn. Mặc dù Mông Hàn An nói thì dễ nghe, nhưng mình và Hải Tu Minh chẳng có chút quan hệ nào, hoàn toàn là lợi dụng lẫn nhau, nói trắng ra chỉ là một cuộc giao dịch. Mà tính tình cô nàng Ưng Du Nhi kia quá ngang ngược kiêu ngại, ai biết được cô ta có yêu cầu cha mình là giáo chủ Thông Hải giáo gây áp lực cho Mông Hàn An hay không. Dù sao giáo chủ Ung Lam Y của Thông Hải giáo cũng là hóa chân đỉnh phong, nghe nói còn là người đứng đầu ở nơi đây nữa. Còn Mông Hàn An chỉ là tu vi kiếp biến sơ kỳ mà thôi, cách biệt quá lớn. Có lúc chuyện cũng không như những gì mà Mông Hàn An có thể khống chế. Tôi nghe nói là khúc thập bát bàn chỉ cần leo đến đỉnh bàn cuối cùng, cũng chính là đỉnh núi của bàn thứ 18, là có thể rời đi bất cứ lúc nào. Nhưng từ trước tới nay hình như chưa có ai lên được bàn thứ 18. Cho dù Tam Hải chúng tôi tranh đấu, đã từng có tu sĩ lợi hại nhất thì cũng chỉ trèo lên được bàn thứ 12 thì đã bị truyền tống ra ngoài. Mông Hàn An còn giải thích thêm, nhưng cô cũng biết lời này đối với Diệp Mặc nói cũng như không, chả có tác dụng. Sau khi cáo từ Mông Hàn An, Diệp Mặc lại được Vương Hóa Năng sắp xếp chỗ ở trong Chân Bảo Liên. Trong lòng hắn còn đang suy nghĩ về tin tức mà Mông Hàn An đưa cho là 12 bậc Đan Vương ở Đan Thành chỉ là một món tiên khí hạ phẩm. Cái này trước khi đến giờ hắn chưa từng nghĩ qua. Hắn cũng không ngờ là những tu sĩ ở tu chân giới còn có thể luyện chế ra tiên khí, vậy thì vị luyện khí sư kia chắc hẳn phải tài giỏi rất là kinh khủng. Nhưng mình cũng không kém, ở nơi này chỉ khoảng thời gian ngắn đã có thể luyện chế ra linh khí cực phẩm. Cái đáng lo duy nhất của hắn chính là hắn không tin lắm vào lời chấp thuận của Mông Hàn An, vì sau chuyện này hắn nghĩ lại những lời Mông Hàn An nói lúc đó. Tên Ung Lam Y kia, dù rất bênh con gái của gã thì trong đại hội thập bát bàn cũng không thể làm gì được anh. Trong cuộc đấu không có chuyện, nhưng sau đó rồi thì sao? Không tin vào lời hứa của Mông Hàn An, không phải là hắn không tin tưởng nhân phẩm của người phụ nữ trung niên này, mà là không tin tưởng vào sức mạnh của cô ta. Ở tu chân giới thực lực vi tôn, càng chưa cần nói đến, Vô Tâm Hải này cứ động một tí là giết người như ngóe. Một khi cô gái điêu ngoa kia nhất định phải xử lý mình, chỉ cần Minh chủ Hải Tu Minh đồng ý, vậy thì Mông Hàn An tuyệt đối không bảo vệ mình được. Mông Hàn An sở dĩ thoải mái đưa Ngọc Giản cho hắn, chính là vì không sợ hắn chạy đi. Diệp Mặc cũng chưa từng nghĩ đến chuyện chạy trốn, lấy đồ của người khác mà lại chạy thì không phải tính cách của hắn. Huống hồ chi hắn cũng biết, tuyệt đối là chạy không thoát, cho nên hắn mới hỏi Mông Hàn An ở La Khúc Thập Bát Bàn có thể đang trên đường thi đấu mà rời đi giữa đường được không? Theo những gì Mông Hàn An nói, trừ phi lên tới đỉnh của La Khúc Thập Bát Bàn hoặc là bị truyền tống ra ngoài. Ở trong đám người thì hắn chỉ có thể đem toàn bộ hy vọng kế khác lên người Mông Hàn An. Lúc trước Diệp Mặc cũng không dám hoàn toàn tin tưởng Mông Hàn An, bây giờ nghĩ lại những gì cô ta nói lúc đó thì lại càng không dám tin. Căn cứ vào lời nói, từ trước tới giờ chưa có ai lên đỉnh La Khúc Thập Bát Bàn, nhiều lắm chỉ vào được bàn thứ 12 đã bị truyền tống ra ngoài, vậy mình có thể đăng đỉnh sao? Nhưng nếu như có thể đăng lên đến đỉnh thì Diệp Mặc tuyệt đối sẽ không để sự an nguy của mình giao vào tay Mông Hàn An. Chỗ dựa dẫm lớn nhất, hắn chính là tông sư trận pháp cấp 8, điều này không có một ai được biết. Hắn tin rằng tông sư trận pháp cấp 8 trong vòng 100 tuổi, cho dù là có thì cũng vô cùng ít ỏi. Theo những gì Mông Hàn An nói thì trong La Khúc Thập Bát Bàn, ngoại trừ cần có tu vi thì quan trọng hơn chính là trình độ trận pháp cấp 8 của mình xông qua bàn thứ 18. Chỉ cần đến được đỉnh của bàn thứ 18 thì hắn có thể rời đi bất cứ lúc nào. Đến lúc đó thì mình sẽ vô cùng cẩn thận không để cho tu sĩ hóa chân kia phát hiện ra. Ngay tới đây Diệp Mặc dần yên tâm, hắn đang định lấy miếng ngọc giản mà Mông Hàn An đưa cho hắn ra nhìn, rốt cuộc tiên khuyên hoa nằm ở chỗ nào, trong lòng biển. Thần thức lại quét ra ngoài cửa, người đang bước đến không ngờ là cô gái có tu vi hư thần hậu kỳ lúc trước, đứng phía sau Mông Hàn An, tên là Mông Kỳ. Không đợi Mông Kỳ gõ cửa, Diệp Mặc mở cấm chế ra, ôm quyền nói với nàng, không biết Mông sư muội tìm tôi có chuyện gì. Mông Kỳ đáp lễ lại Diệp Mặc, vẻ mặt có chút không được tự nhiên. Mông Kỳ chào Diệp sư huynh. Mấy ngày nữa, La Khúc Thập Bát Bàn lại phải làm phiền đến Diệp sư huynh. Giọng nói nhẹ nhàng giống như chim hoàng oanh hót, nghe rất êm tai, khiến người ta thấy như gió mùa xuân. Diệp Mặc không khỏi cảm thán là cái cô Mông Kỳ này với Ung Du Nhi ngày trước cản đường mình cũng là phận nữ nhi xinh đẹp, tại sao lại khác nhau nhiều đến vậy? Diệp Mặc cười ha hả, cất ngọc giản đi mà nói, tôi còn phải cảm ơn sự giúp đỡ của chị Mông, đưa tôi địa chỉ mà tiên khuyên hoa từng xuất hiện. Mông Kỳ mỉm cười, có thể là vì nói ra hai câu, ngữ khí trở nên tự nhiên một chút. Cô quay đầu nhìn cấm chế ở cửa của Diệp Mặc mà không nói gì. Diệp Mặc giật mình lập tức che cấm chế lại, lúc này mới hỏi, Mông sư muội, có phải có chuyện muốn nói hay không? Mời ngồi xuống. Mông Kỳ thấy Diệp Mặc che chắn cấm chế, lúc này mới hít sâu một hơi nói, Diệp sư huynh, nếu như anh đắc tội với Ung Du Nhi rồi, tôi khuyên Diệp sư huynh đừng nên tham gia La Khúc Thập Bát Bàn nữa. Cô Ung Du Nhi đó tuyệt đối không bỏ qua cho anh, cho dù sư phụ tôi có giúp anh cũng vô ích. Giáo chủ Ung Lam Y của Thông Hải giáo rất yêu chiều Ung Du Nhi. Trước đại hội sẽ không động đến anh, nhưng sau đại hội 100% sẽ tìm đến, thậm chí là giết anh. Vương sư bá của Hải Tu Minh tuyệt đối sẽ không vì anh mà trở mặt với giáo chủ Ung Lam Y của Thông Hải giáo đâu. Huống chi, cái mà anh động đến còn là pháp bảo phong xa mà Ung Du Nhi thích nhất nữa. Diệp Mặc trong lòng trầm xuống, quả nhiên là chuyện như thế này. Cô Ung Du Nhi kia hắn cảm thấy không phải là người dễ đối phó, nhưng hắn không biết gì vì sao là Mông Hàn An lại lợi dụng hắn, còn Mông Kỳ thì lại báo cho hắn biết. Hắn và Mông Kỳ căn bản không quen biết, Mông Kỳ không có lý do gì lại vì hắn mà nói xấu sư phụ của mình. Mông Kỳ tiếp tục nói, đã từng có tu sĩ thừa đỉnh từ bên ngoài tới, còn ở trên lăng đảo đụng độ Ung Du Nhi. Nói là đụng độ chứ thực ra cũng chỉ là nhìn Ung Du Nhi không thuận mắt, tùy miệng mắng Ung Du Nhi vài câu ngang ngược mà thôi. Kết quả tu sĩ đó chạy tới Thượng Hải Tam Đảo, vẫn còn bị giáo chủ của Thông Hải giáo bắt về, cuối cùng là đến hồn phách cũng bị thiêu đốt. Diệp Mặc hít vào một hơi, người này quả là độc ác, nếu như tu sĩ thừa đỉnh chỉ mắng một câu cũng bị thiêu đốt hồn phách, vậy mình đốt phong sa của đối phương không biết sẽ bị xử lý thế nào. Lúc cái mà Diệp Mặc nghĩ không phải là chuyện La Khúc Thập Bát Bàn nữa, mà là một khi hắn không cách nào vượt qua bàn thứ 18 thì sẽ phải chạy trốn như thế nào. Vì sao cô lại phải giúp tôi? Diệp Mặc định thần lại. Đúng vậy, sao Mông Kỳ phải giúp hắn? Bởi vì tôi có cách giúp anh chạy trốn khỏi lăng đảo, nên như anh đồng ý tôi có thể giúp anh rời khỏi lăng đảo, nhưng có một điều kiện. Khi câu nói cuối cùng của Mông Kỳ được nói ra, Diệp Mặc cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nếu như Mông Kỳ không có bất kỳ yêu cầu nào với hắn thì hắn thực sự không tin được lời nói của cô. Nhưng không phải không tin cô nói chuyện ngang ngược Ưng Du Nhi kia, mà là không tin cô giúp mình mà không cần báo đáp. Nói điều kiện trước đi, Diệp Mặc trầm giọng nói. Mông Kỳ bỗng nhiên khua tay bố trí vài đạo cấm chế, nhưng cấm chế đó quả thực quá thấp kém. Diệp Mặc mỉm cười nói, cô yên tâm đi, làm bất kỳ chuyện gì trong phòng của tôi không ai có thể biết được, đừng quên tôi là cao thủ trận pháp. Nghe thấy Diệp Mặc nói vậy, Mông Kỳ đỏ mặt, không biết đã nhớ ra cái gì. Diệp Mặc trong lòng thầm mắng, cô Mông Hàn An nói chuyện thì rất là tự nhiên vui vẻ, mà tại sao đồ đệ cô ta lại ngượng ngùng đến vậy. Mông Kỳ nhanh chóng định thần lại sau khi mấp mé miệng rồi dứt khoát nói, tôi vốn dĩ không phải người của Đại Lục Lạc Nguyệt, càng không phải người của Lăng Đảo. 10 năm trước tôi ngoài ý muốn đến một hoang đảo của Vô Tâm Hải trên Đại Lục Lạc Nguyệt, sư phụ tôi đúng lúc đi qua tiện tay cứu tôi. Tôi cảm kích ân tình của sư phụ liền ở lại bên cạnh, lâu dần tôi cũng quen với nơi này và không muốn rời đi nữa. Diệp Mặc nghe thấy Mông Kỳ nói vậy, mặc dù có chút kinh ngạc nhưng cũng không phải quá là kỳ quái, bản thân hắn cũng là người đến từ trái đất, không phải người của Đại Lục Lạc Nguyệt. Mông Kỳ nói không rời đi, đó chính là nói cô có cách rời đi, đồng thời cũng chứng tỏ cô mặc dù không phải người của Đại Lục Lạc Nguyệt, cũng không phải đến từ trái đất. Nếu đến từ trái đất thì cũng không cách nào rời khỏi đây được. Thấy Diệp Mặc không ngạc nhiên cho lắm, Mông Kỳ lại có chút không quen, nhưng tính cách của cô điềm đạm, chỉ một lúc lại định thần lại tiếp tục nói. Nhưng năm ngoái thiếu chủ Ưng Ô Tử của Thông Hải giáo đến Lăng Đảo, sau khi y nhìn thấy tôi, lập tức nói với sư phụ tôi và Vương Minh Chủ là muốn lấy tôi về Thông Hải giáo. Sư phụ tôi căn bản không có khả năng để phản đối, Vương Minh Chủ thì lại càng một câu cũng không dám hé răng. Nói đến đây cô thấy Diệp Mặc vẫn không có chút kinh ngạc nào, ngược lại tự giễu. Tên Ung Ô Tử anh chưa gặp qua, nhưng em gái Ung Du Nhi của hắn ta thì chắc chắn là anh gặp rồi. Lúc này Diệp Mặc cuối cùng cũng kinh ngạc hỏi một câu. Vậy là Ung Du Nhi vẫn còn một ông anh trai nữa à? Ngực có to không? Trong lòng hắn đang nghĩ chính là Ung Du Nhi ngang ngược như vậy thì thằng anh trai của nó còn lợi hại cỡ nào? Mông Kỳ buồn bã nói, tính cách của Ung Tử Ô, anh tử Ung Du Nhi cũng có thể đoán được phần nào, nói là một con quỷ cũng không quá đáng. Y cường bạo vợ bé của cha y, bị cha của y biết, chẳng những không trách mắng y, mà lại tặng luôn vợ bé của mình cho y. Còn người vợ bé kia sau khi tặng cho y lại nói không thích, không có hứng, ngược lại giết chết luôn. Diệp Mặc sững sờ, lại còn có một tên như vậy nữa. Đây là cái củ cải với củ cà rốt ở với nhau thành bố con sao? Tên Ung Tử Ô này có tính cách như vậy, chẳng lẽ là di chuyển từ yêu tu đời trước để lại? Tử phủ của tôi có cất giấu một miếng phá không phù, nhưng không có cơ hội khởi động. Miếng phá không phù này cần phải một nơi có linh khí nồng đậm mới có thể khởi động được. Trở về chỗ của tôi, cho nên tôi không có cách nào rời đi, cũng không có sức mà chạy trốn. Vốn dĩ tôi định đợi đến khi tu vi cao lên, lại đi tìm nơi có linh khí cực kỳ nồng đậm. Đáng tiếc là tôi không đợi được đến lúc đó. Lần này sau khi La Khúc Thập Bát Bản diễn ra xong, tôi lại bị Hải Tu Minh dẫn đến Thông Linh Đảo để liên hôn. Mông Kỳ sau khi nói xong sắc mặt có chút buồn bã nhìn Diệp Mặc, rõ ràng là muốn Diệp Mặc dẫn cô đi. Thấy Diệp Mặc trầm mặc không nói gì, cô lại càng sốt sắng. Tôi có thể dựa vào thân phận của tôi dẫn anh đi quanh lăng đảo tham quan, rồi dẫn anh ra ngoài trận pháp của lăng đảo. Diệp Mặc đột nhiên hỏi, sao cô biết tôi có thể dẫn cô đi được? Tôi chỉ có tu vi ngưng thể, ở lăng đảo lại có nhiều đại năng như vậy. Hơn nữa, dù như vậy thật, cô tự mình cũng có thể ra ngoài chạy trốn cơ mà. Mông Kỳ bỗng nhiên nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc, bởi vì tôi căn bản không chạy được bao xa, nhưng anh thì không giống, anh có pháp bảo phi hành là chân khí cực phẩm. Nếu như anh không có pháp bảo phi hành là chân khí cực phẩm thì phong xa của ung du nhi không thể đuổi theo anh nửa ngày mà cũng không theo kịp. Phong xa của ung du nhi cũng là chân khí phi hành cực phẩm, một pháp bảo bình thường dưới sự truy đuổi của phong xa thì căn bản chẳng chạy được bao xa. Diệp Mặc trong lòng kinh ngạc, cô nàng Mông Kỳ này suy nghĩ cẩn thận, mình chỉ tùy miệng nói một câu không ngờ để lộ nhiều thông tin như vậy. Diệp Mặc gật đầu không tiếp tục nói chuyện này nữa mà lại nói, Mông sư muội, mặc dù suy nghĩ của cô rất kín kẽ, nhưng tôi chắc rằng cô đã nghĩ quá đơn giản rồi, chúng ta cũng không cần phải thử. Tôi biết cô tuyệt đối không cách nào dẫn tôi ra ngoài lăng đảo, chẳng những cô không cách nào dẫn tôi ra, cho dù là bản thân cô cũng không có tư cách rời khỏi lăng đảo nửa bước. Nếu không tin, cô có thể thử nhìn xem, cho dù là sư phụ của cô không để ý đến cô, thì vương thương kia cũng sẽ nhắm vào cô. Nhưng tôi cũng khuyên cô không nên thử, sau khi thử rồi ngược lại không tốt cho cô đâu. Tôi cũng sẽ không thử vì cách này của cô quá kém cỏi. Sao? Mông Kỳ nghe Diệp Mặc nói xong hơi sửng sốt một chút, một lát sau liền tụt hứng ngồi xuống. Cô biết là cách nghĩ của mình chỉ là an ủi trong lòng một chút, có lẽ không muốn đem chuyện này trở nên gay go hơn. Bây giờ Diệp Mặc không nể tình mà nói ra như vậy khiến cho cô bất giác tỉnh ngộ. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng tiếp tục nói, cô không cần nói đến việc hiện giờ rời khỏi lăng đảo, ngay cả cô bây giờ đến chỗ của tôi cũng bị người ta theo dõi rồi. Mông Kỳ tỉnh táo lại, cô biết rõ những gì Diệp Mặc nói là sự thật. Cô đứng dậy, sắc mặt khôi phục lại bình thường, nhưng có vẻ càng đờ đẫn hơn. Cảm ơn Diệp sư huynh đã giải thích nghi hoặc cho tôi, Mông Kỳ cáo từ đây. Mông Kỳ lần nữa là hành lễ với Diệp Mặc rồi có chút ảm đạm nói. Diệp Mặc mỉm cười xua tay. Trong khi đại hội La Khúc Thập Bát Bản, tu sĩ hơn 100 tuổi cần phải cách xa đảo La Khúc Thập Bát Bản bao xa thì mới không bị ảnh hưởng. Mông Kỳ không hiểu ý Diệp Mặc hỏi câu này nhưng vẫn trả lời. La Khúc Thập Bát Bàn nằm ở giữa đảo, tôi nghe nói bình thường, mỗi lần đại hội thì cao thủ của Tam Hải ở biên giới đảo, cách xa nhất cũng chỉ trong phạm vi mấy chục dặm thôi, nếu như tiến lại gần hơn thì sẽ chịu ảnh hưởng. Ở biên giới của đảo, vì là rìa của La Khúc Thập Bát Bàn có một tấm bia đá màu trắng cực lớn, có thể ghi lại tiến trình của những người tham gia. Vậy thần thức của tu sĩ có thể tiến vào La Khúc Thập Bát Bàn ở giữa đảo không? Khi Diệp Mặc hỏi câu này, ngữ khí cũng có chút run rẩy, đây mới là chuyện mà hắn quan tâm nhất. Trong suy nghĩ của hắn, nếu La Khúc Thập Bát Bàn có trận pháp không cho những tu sĩ trên 100 tuổi lại gần, vậy thì cũng che giấu cả thần thức. Còn trong kế hoạch của hắn, cái quan trọng nhất chính là La Khúc Thập Bát Bàn có thể che chắn thần thức hay không. Nếu như không thể, thì khi hắn lên đến đỉnh bàn của bàn thứ 18 thì cũng rất khó chạy trốn. Mông Kỳ nghi ngờ nhìn Diệp Mặc rồi lập tức lắc đầu, không thể được. Chỉ cần tu sĩ tham gia đại hội La Khúc Thập Bát Bàn thì đều sẽ biến mất trong tầm thần thức của người ngoài. Tu sĩ tham gia nếu như vượt qua bàn thứ nhất tiến vào bàn thứ hai, tại nơi tiến vào bàn thứ hai có một tấm bia lớn, tu sĩ tham gia chỉ cần khắc tên của mình lên đó là được. Sau khi tu sĩ tham gia khắc tên của mình lên tấm bia đá đặt ở nơi giao nhau giữa cái thứ nhất và cái thứ hai thì tấm bia đá màu trắng cực lớn ở biên giới của đảo cũng hiển thị tên người tham gia, hơn nữa còn hiển thị xem họ đã qua bàn thứ nhất tiến vào bàn thứ hai. Diệp Mặc trong lòng vui mừng hớn hở, lập tức hỏi tiếp, nếu như tôi không khắc tên lên đó hoặc là người dự thi ở trong quá trình thi đấu bị ngã xuống thì sao? Mông Kỳ lập tức trả lời, không khắc tên lên tấm bia đá thì không thể ghi lại thành tích của anh được, nhưng đối với người dự thi thì không có bất cứ ảnh hưởng gì. Một khi người dự thi trong thi đấu bị truyền tống ra ngoài, tên cũng lập tức biến thành màu xanh. Một khi người dự thi ngã xuống ở bàn thứ 18, tên của anh sẽ biến thành màu đỏ, hơn nữa dừng lại vị trí mà trước khi khắc tên ngã xuống. Diệp Mặc hít sâu một hơi, vậy thì dễ làm, bây giờ hắn cần phải lo lắng chỉ là trong La Khúc Thập Bát Bàn hắn có thể trèo lên đến đỉnh hay không. Cho dù không lên được đến đỉnh thì hắn cũng phải lên, hắn không giống những người dự thi khác. Diệp Mặc gật đầu nói, cô cũng không cần lo lắng, đợi đến hôm đó rồi nói sau, có lẽ cả tôi có cách giúp cô. Thật sao? Ánh mắt Mông Kỳ lập tức sáng lên, có chút đờ đẫn vừa nãy lại khôi phục sức sống. Diệp Mặc mỉm cười, tôi cũng không chắc, cô cũng thấy tình cảnh của tôi rồi, cũng không khác cô là mấy. Cô thì bị thằng anh trai của người ta nhắm trúng, tôi thì bị con em gái của người ta nhắm vào. Nhưng hai cái nhắm trúng này thì lại không giống nhau. Người ta là cần cái mạng của tôi, còn cô thì lại được sung sướng. Mặc dù Mông Kỳ nghe thấy Diệp Mặc nói hài hước như vậy, nhưng vừa nghĩ đến tên ung tử ô kia lại không có tâm trạng gì để cười. Cô về trước đi, ở lại chỗ tôi lâu quá không thích hợp. Diệp Mặc nói với Mông Kỳ, bây giờ vẫn có người chú ý tới hắn, một khi phát hiện ra hắn và Mông Kỳ cấu kết làm bậy, nó không chừng càng chú ý nhiều hơn, vậy thì có thể là hỏng việc. Mông Kỳ lúc này thấy nếu có thể chạy trốn được, thì hoàn toàn khôi phục lại bình tĩnh, khom người cảm tạ Diệp Mặc một câu, rồi rời khỏi chỗ ở của hắn. Mấy ngày sau Diệp Mặc cũng không ra ngoài, ngoài trừ nghiên cứu tìm hiểu ngọc giản của Mông Hàn An, thời gian còn lại đều nghiên cứu trận pháp. Hắn đã là trận pháp sư cấp 8, theo đánh giá bản thân thì trong bàn thứ 18 của La Khúc Thập Bát Bàn, trận pháp chắc chắn là không đơn giản. Diệp Mặc biết trận pháp cuối cùng chắc chắn không chỉ là cấp 8, hắn chỉ có thể mong rằng trận pháp đó đừng có vượt quá cấp 9 thôi. Mặc dù Diệp Mặc biết chỉ có thời gian vài ngày thì trình độ trận pháp cũng không tăng lên được là bao, nhưng gần tới lúc lâm trận mài gươm, dù không hài lòng thì gươm nó cũng sáng. Thời gian 6 ngày thấm thoát trôi qua, mấy ngày này Diệp Mặc không có người đến tìm, Mông Kỳ cũng không, phỏng chừng là cũng sợ bị người khác nhìn thấy thì không hay. Ngày cuối cùng Diệp Mặc trong lòng bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện có thể xảy ra, lập tức cả người toát mồ hôi. Hắn không chút nghĩ ngợi lấy ra nhẫn chữ vật trúng trơn, sau đó bố trí mười mấy cái trận pháp phát nổ trong nhẫn chữ vật, rồi lại bố trí mấy cái cấm chế cao cấp cho nhẫn chữ vật, sau đó đeo vào tay, đổi cái nhẫn chữ vật trước đó, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ngày thứ hai Diệp Mặc vừa mở cấm chế trong phòng ra, Vương Hóa Năng lập tức tới. Diệp Mặc biết chắc hẳn thời gian tham gia thi đấu cũng đã đến, hắn ôm quyền nói với Vương Hóa Năng, Vương quản sự, có phải thời gian đại hội đã đến rồi không? Vương Hóa Năng gật đầu cười nói, đúng vậy, Diệp sư đệ, mời đi theo tôi. Diệp Mặc hơi sửng sốt, lập tức hiểu ý của Vương Hóa Năng, mình đại diện cho Hải Tu Minh, Vương Hóa Năng cũng không thể xưng hô lạnh nhạt thế được. Ngay tới đây cũng cười nói, được, vậy mời Vương sư huynh dẫn đường. Vương Hóa Năng gật đầu rõ ràng là hài lòng với Diệp Mặc, gã vừa đi vừa nói, Diệp sư đệ, tôi thực sự rất khâm phục tài luyện khí của anh. Tôi mặc dù có thể luyện được chân khí hạ phẩm, nhưng tôi cảm thấy thủ pháp luyện khí của anh còn mạnh hơn tôi nhiều. Diệp Mặc cười ha hả, hắn không hiểu Vương Hóa Năng có ý gì, đành khiêm tốn nói, Vương sư huynh khách khí rồi. Vương Hóa Năng lại bình thường nói, không phải tôi khách khí, mà thực sự khâm phục bản lĩnh luyện khí của Diệp sư đệ. Mấy ngày nay vì chị Mông giao phó, cho nên tôi không dám đến quấy rầy Diệp sư đệ. Đợi sau đại hội kết thúc, tôi nhất định sẽ mời Diệp sư đệ dạy tôi. Diệp Mặc lại cười, không dám, không dám. Trong lòng hắn lại thầm nghĩ, sau khi đại hội kết thúc, nếu như tôi không thể chạy được thì chỉ có một con đường chết, làm gì có cơ hội mà đàm đạo về luyện khí với anh. Huống chi hắn căn bản không tin Vương Hóa Năng, không hiểu sự lợi hại của ung Du Nhi. Nếu như Vương Hóa Năng biết cái thái độ làm người và tính kiêu ngạo của ung Du Nhi, mục đích nói ra câu này chỉ là muốn an ủi mình, Diệp Mặc cũng không để ý. Cái mắn cần chính là Mông Hàn An choán vào đại hội La Khúc Thập Bát Bàn là được. Mặc dù Mông Hàn An không bảo vệ được hắn, nhưng hắn là do cô ta gọi đến, điều này cô ta chắc là phải làm được chứ. Cái cô ung Du Nhi tính cách ngang ngược như vậy, chỉ cần đến La Khúc Thập Bát Bàn rồi, chắc chắn sẽ gây phiền phức cho hắn. Hơn nữa Diệp Mặc tin rằng loại người như ung Du Nhi, gặp chuyện như La Khúc Thập Bát Bàn, muốn cô ta không đi, căn bản là điều không thể. Diệp Mặc và Mương Hóa Năng nhanh chóng đến quảng trường trước tổng bộ của Hải Tu Minh. Bên cạnh quảng trường còn có một truyền tống trận cỡ lớn. Lúc này chung quanh truyền tống trận tù sĩ đứng đông nghịt, Diệp Mặc không cần dùng thần thức quan sát, hắn chỉ liếc nhìn một cái liền phát hiện ít nhất có 3 tù sĩ hóa chân, gần 10 tù sĩ kiếp biến. Đây hoàn toàn là những tù sĩ lợi hại hơn cả tông môn 8-9 sao bình thường. Chẳng chắc Hải Tu Minh có thể đứng vững được ở đây. Đây chỉ là thể hiện về mặt sức mạnh, ai biết sau lưng Hải Tu Minh còn có nhân vật lợi hại nào không. Đồng thời Diệp Mặc liếc mắt liền thấy Mông Hàn An và Mông Kỳ. Mông Kỳ đứng bên cạnh Mông Hàn An cũng giống bộ dạng lần đầu hắn gặp, rất là nhã nhặn lịch sự. Mông Hàn An nhìn Diệp Mặc trên mặt lộ ra nụ cười, nói với một người đàn ông trung niên bên cạnh. Đây chính là tu sĩ mà tôi đề cử, tên là Diệp Mặc, rất cử. Tuổi không lớn nhưng đã là ngưng thể hậu kỳ, quan trọng còn là đại sư trận pháp cấp 6. Nam tu kia gật đầu, ánh mắt quét về phía Diệp Mặc, Diệp Mặc lập tức liền có cảm giác không thoải mái. Mông Hàn An nói xong liền vẫy tay với Diệp Mặc. Diệp Mặc, đây chính là minh chủ Vương Thương của Hải Tu Minh, anh lại đây gặp mặt một chút. Tên Vương Thương này mặt dài như mặt ngựa, giống như một thanh kiếm, gương mặt lại hơi lõm như cái lưỡi cày. Thế nhưng khí thế toàn thân lại khiến người khác kinh ngạc. Diệp Mặc sớm nhìn ra tu vi của người này không ngờ đã là hóa chân tầng 7, hắn không khỏi thầm cảm thán. Chờ Diệp Mặc chào hỏi xong, Vương Thương khẽ gật đầu. Không tồi, tuổi trẻ mà đã là đại sư trận pháp cấp 6, có trách luyện khí lợi hại như vậy, tiền đồ vô lượng. Làm cho tốt, Hải Tu Minh chúng tôi sẽ không để anh chịu thiệt. Diệp Mặc vội ôm quyền nói, vậy thì cảm ơn Vương Minh Chủ. Vương Thương sau khi nói xong câu này lập tức nói với mấy người còn lại. Hải Tu Minh chúng ta 3 lần đều là người đứng cuối, lần này tôi hy vọng mọi người không để cho tôi thất vọng. Nói xong lại hướng về đám 7-8 tu sĩ đứng bên cạnh chuyển tống trận. Lần này hoàn toàn dựa vào mọi người, chỉ cần mọi người đạt được tiến bộ trong lần này, mỗi người đều có thể đưa ra một yêu cầu. Cho dù anh muốn chân khí tượng phẩm, tôi cũng có thể làm cho anh. Hơn nữa ngoài những thứ đó thì người tham dự đều là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm của Hải Tu Minh. Vâng, Minh Chủ, chúng tôi nhất định là toàn lực ứng phó. Mấy người lúc này đồng thanh đáp. Diệp Mặc lại nghe ra một chút vấn đề. Hắn từ trong lời nói của Vương Thương nghe ra, dường như tu sĩ tham gia La Khúc Thập Bát Bản cũng không phải do tự gã chọn lựa, mà là những thủ hạ còn lại của gã chọn. Chẳng chắc Minh Hoàn An lại có quyền cho mình tham gia. Phòng trường tranh chấp quyền lực cao trong Hải Tu Minh cũng vô cùng kịch liệt. Nói không chừng là phó minh chủ của Hải Tu Minh còn có những đầu não bên dưới cũng có sản nghiệp riêng, giống như là chân bảo liên của Mông Hàn An. Đúng là nơi nào có người thì nơi đó có tranh chấp. Câu này không biết là của bác nào. Được, Vương Thương hài lòng gật đầu, sau đó xua tay nói, bây giờ thì tới là khúc thập bát bản thôi. Diệp Mặc cùng Vương Hóa Năng đứng sau Mông Hàn An cùng tiến vào truyền tống trận. Truyền tống trận này là quả thực vô cùng rộng lớn, hơn 100 người đứng cũng không tính là chật chội. Sau đó thì linh thạch được khảm vào các lỗ trũng của trường tuấn trận, xung quanh truyền tống trận sáng lên màu trắng và mọi người nhanh chóng được truyền đi. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.